ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 171. Chúng ta ngày 19 tháng 10, từ lúc mới trạng vạng tối, đại quân Ngọc Đường đã bắt đầu dục dịch từ khắp bốn phương tám hướng mà tụ tới cửa Nam Thiên Đường thành, tựa như từng cơn lũ sắt thép đang chảy ra biển cả, không ngừng tụ tập mà thành. Người người nghiêm túc, khôi minh giáp lượng, cho dù là áo bào cũng sạch sẽ như mới. Những tên đại hán ngày thường lôi thôi, hôm nay cũng tắm giặt sạch sẽ, lập tức nghiêm chính. Thậm chí tuyệt đại đa số binh sĩ đều đã cạo sạch râu ria. Đến gần khu đất rộng ngoài cửa Nam, tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng bước, lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một phen, ngay cả bụi đất trên móng chiến mã cũng được trà sát một lần, chớ nói chi múa áo của mình. Sau đó mới lấy đội hình chỉnh chỉnh tề tề đến chỗ hạ trại theo quy định. Hướng chính Tây, đại quân 10 vạn, hàng ngũ chỉnh tề, 10 viên đại tướng lính đội tạo thành 10 hàng cánh quân, chậm rãi bước tới. Đại kỳ bay cao phần phật, 10 lá cờ lớn, không in cờ hiệu của tướng lính, mà đồng thời thêu 4 chữ lớn: Ngọc Đường Tây Quân. Một tiếng hò hét như hổ khiếu nổi lên, tiếng kèn tiếng trống chỉnh tề liên tiếp vang lên, hồi lâu cũng không dứt. Tam quân đồng thời ổn định. Oanh! 10 vạn người cùng hạ trường thương, vậy mà chỉ phát ra một tiếng vang chỉnh tề. Sau một tiếng vang, duy dư yên tĩnh, toàn trường trở nên nghiêm nghị. 10 vị tướng quân đứng trên đài cao đối diện với các tướng lính ngoại quốc, thoáng làm như không thấy, phát tay ra lệnh: Chúng ta! Chỉ 2 chữ. Trong từng cánh quân đều có 5.000 người xuất động, người bàn người ghế, người chuyển rượu ngon trồng núi ở giữa kia về phía đại quân, không cảnh nhộn nhịp mà lại rất chỉnh tề. 10 vị tướng quân cùng hạ lệnh, nhìn như có ý chuyển bàn ghế cùng rượu của chúng ta tới. Nhưng mà các tướng lính địch quốc trên đài cao đều hiểu rõ. Chúng ta! Nơi này là của chúng ta. Chúng ta chỉ hết có nửa canh giờ, thậm chí không phát ra bất kể tiếng động nào, 10 vạn đại quân đã đứng chỉnh tề vào vị trí của mình, bình quân 10 người một bàn, bất động như núi. Sau đó lại một tiếng gầm thép chấn động thanh thiên vang lên. Ngồi! Một tiếng gầm như tiếng kinh lôi phích lịch, 10 vạn đại quân đồng thời hét lớn. Ngồi! Lời còn chưa dứt, âm thanh còn quanh quẩn, toàn bộ Tây quân đã cùng nhau ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn đoan chính, kể cả 10 vị tướng lính, tất cả đều ngồi quy quy củ củ, cẩn thận tỉ mỉ. Đã ngồi, sẽ không tiếp tục động. Tựa như 10 vạn pho tượng, toàn bộ ngồi im nơi này. Sự tinh nhuệ của 10 vạn Tây quân, khiến các tướng địch quốc nhìn mà biến sắc, không thể không thầm nói một chữ phục. Kèn lệnh vang lên phía Bắc. Tương tự cũng là 10 vạn đại quân, rậm rạp như rừng tiến lên. Cũng tương tự là 10 cánh quân, 10 đại tướng, tương tự cũng là khôi minh giáp lượng, tương tự cũng là tinh thần sung mãn. Ngọc Đường Bắc quân. Tinh kỳ phấp phới, ai nấy khí định thần nhàn, ngay cả ngựa cũng thong dong đến cực điểm. Chúng ta. Tướng lính Bắc quân đồng thời thét một tiếng. Ngồi. Đội hình tương tự. Tư thế tương tự, cũng tương tự, trên đại địa lại nhiều thêm 10 vạn pho tượng. Trên mỗi chiếc bàn chỉ bày một vò rượu là đủ. Phương Nam, âm thanh lao nhanh vang lên, lập tức dừng lại thu thập hành trang. Cũng là 10 vạn đại quân, 10 vị đại tướng, 10 hàng cánh quân, 10 vạn pho tượng ngồi xuống. Phương Đông, Ngọc Đường Đông quân chính là bản quân của Thiết Tranh, cũng là chủ trận của lễ mừng lần này. Theo tiếng gió thu gào thét bừa bãi, bởi mấy chục vạn động tác kia mà nhấc lên khói bụi đầy trời, tất cả đều bị gió thu lạnh thấu cuốn lên không trung. Hiện tại phương Đông đã chỉnh tề xuất hiện 10 vạn thiết kỵ. Vẫn là một tiếng kèn lệnh vang lên, 10 vạn thiết kỵ đồng thời tiến lên. Cũng tương tự là 10 hàng cánh quân, 10 vị đại tướng. Mơ thanh âm vang ngày càng gần, so với ba quân phía trước, đông quân còn nhiều thêm 10 vạn chiến mã, thế mà vẫn có thể giữ bước đi hoàn toàn nhất trí. hoàn toàn không phát ra một chút tạp âm khí thế nặng nề, nghiêm nghị, cứ thể mà hiện lên không chút bỏ sót. Chúng ta! Mười đại tướng đồng thời gào to, trong thanh âm tràn đầy sự tự hào, tràn đầy một ý cảnh hào tình tráng trí. Đám người Hàn Sơn Hà đứng trên đài cao yên lặng nhìn chăm chú, cảm thấy cảm giác kiêng kỵ ngày càng thêm sâu. Bọn hắn thân là danh tướng đương thời, hoàn toàn có thể nhạy bén phát hiện nhánh quân này khác với ba nhánh quân trước. Sau khi các tướng lính cùng kêu lớn hai chữ chúng ta, mười vạn thiết kỵ đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu. Mỗi người đều bắn ra một đạo hào quang khiếp người. Lúc này trong mắt mười vạn thiết kỵ đều bắn ra quang mang như sói. Thậm chí, ngay cả chiến mã dưới chân họ cũng bởi thế mà trở nên dữ tợn. Tứ phương quân đội của Ngọc Đường quả nhiên lấy đông quân là mạnh nhất. Hàn Sơn Hà ung dung nói. Thần sắc các tướng ngoại quốc đều trở nên ngưng trọng, ngừng thần nhìn đại quân bốn phía, tất cả bất giác so sánh với quân đội mà mình xuất lãnh. Tứ phương quân đội Ngọc Đường trọn vẹn 40 vạn đại quân, chỉnh tề quy củ, từ lúc mới trạng vạng tối, mãi cho đến rạng sáng, cũng không hề động đậy. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chẳng những bọn hắn không có buồn ngủ, mà càng lúc càng cảm thấy lòng biết ơn, hào hùng sôi sục. Tướng lính địch quốc trong vòng vây của 40 vạn đại quân. Nhưng thần sắc ai nấy đều lơ đến tự nhiên. Trong tiêu sái, lộ rõ phong độ đại tướng. Lúc rạng sáng. Lúc này Vân Dương đang nghỉ ngơi trong Vân Phủ. Hôn lễ của Thiết Tranh hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra á. Trong mấy ngày nay, Vân Dương bận bịu muốn chết, lúc này nên nghỉ ngơi một hồi mới là đúng đắn. Dù sau, một hồi nữa còn phải đi dự hôn lễ a. Lúc này, bất chợt một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Vân công tử. Tiếng gọi này, nhất thời khiến ra đầu Vân Dương tê dần. Cái này. Đây không phải là thanh âm của Thiết Tranh sao? Trong cái thời khắc vi diệu này, con hàng này sắp thành tân lang quân, không vội vã đi chuẩn bị hôn lễ, lại tới đây làm gì? Chẳng lẽ có chuyện xảy ra? Nhưng coi như thực sự có chuyện xảy ra, hắn cũng không nên tới nơi này mới phải. À, nơi này là phủ đệ của Thiên Ngoại Vân Hầu, trong phủ chỉ có Vân Dương một tên hoàn khố, ngoài ra cũng chỉ có hai lão già trong nhà. Nhưng vô luận vì sao mà Thiết Tranh đến, Vân Dương cũng không dám coi nhẹ, thân hình thuấn di, vụt một cách liền đến cổng chính. Phương Mặc Phi đã sớm hơn một bước đứng ở nơi đó, đang muốn mở đại môn. Đại môn mở. Vân Dương nhìn lại theo tiếng, đã thấy Thiết Tranh phi hồng quải thải, dáng vóc cao cao, tựa như một tôn thiết tháp. Lúc này đứng trước đại môn Vân Phủ, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Không hiểu Thiết Tranh nguyên soái lại đến Hàn Xá vào lúc này. Vân Dương hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Thiết Tranh nghe vậy sững sờ, lập tức biết Vân Dương hiểu lầm, cười ha ha một tiếng. Thiết mố đến đây tự nhiên là đến mời Vân công tử đến tham dự hôn lễ của ta cùng uống một chén rượu mừng. Vân Dương cũng sững sờ, ngốc nghếch chỉ mũi mình có chút buồn bực. Sao ngươi lại muốn đến mời ta? Trái lo phải nghĩ, tựa hồ với thân phận hiện tại của hắn thế nào cũng không nên có đãi ngộ này mới phải a. Thiết Tranh, Thiết đại nguyên soái, nhân vật số 3 tồn tại gần với Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm trong quân đội, hôm nay là tân lang quân, lại tự mình đến đây, mời một tên thiếu gia nổi tiếng ăn chơi đi dự tiệc cưới, cũng quá coi trọng hắn a. Thiết Tranh tiến lên một bước, một mặt cảm kích, thấp giọng nói. 3.000 vạn ngân lượng, sao lại không đáng giá đến cửa mời một chén rượu mừng. Khóe miệng Vân Dương khẽ co giật cười khổ một tiếng. Ta sớm biết. Tên miệng rồng kia không giữ được bí mật. Đây mới là chuyện hợp lý, lấy tính nết của tên Mã công tử kia, sao có thể chịu được sự tra hỏi của Thiết Tranh, đương nhiên là sớm bán mình a. Vân Dương cười khổ, trong lòng cũng vì đó mà có chút vui mừng. Một phen tâm ý của bản thân a. Nếu không được người biết, chung quy cũng có chút hụt hẫng. Thiết Tranh cười ha ha, khẽ vươn tay. Vân công tử, mời. Lúc này, tường thành Thiên Đường Thành bỗng vang lên một tiếng hoan hô rung động thiên địa. Hai đội kỵ binh chia là tả hữu đồng thời phóng ngựa mà ra, thảm đỏ lớn tựa như thủy triều cuồng loạn. Vùn vụt tiến về phía trước, chiều rộng 10 trượng, một đường trải tới, nối thẳng đến đài cao. Lập tức, Thiết Tranh phóng ngựa mà tới. Ở bên cạnh hắn còn có một con ngựa, phía trên là một thiếu nữ vóc dáng hiểu điệu, đang khẩn trương cưỡi trên lưng ngựa. Đôi tay nhỏ chăm chú nắm lấy dây cương, diện đại hồng ý váy, trên đầu còn phủ một lớp mê đầu khăn đỏ chót. Bên người tân nương còn một nữ tử khác, chính là thượng quan Linh Tú, thân mang một bộ quần áo phấn hồng, trong khí khái hào hùng, lại nhiều thêm mấy phần hàm xúc uyển chuyển. Mà nam sĩ làm bạn bên người Thiết Tranh lại chính là Vân Dương, lúc này Vân Đại Công Tử vẫn mặc một bộ đồ gần như mang tính tiêu chí màu tím kia, cưới trên lưng ngựa cũng khá là khiến người nhiệt huyết sôi trào. Tân lang tân nương, phù rể phù dâu đồng thời xuất hiện, tự nhiên gây nên từng đợt rung động reo hò. Một vị phó tướng bên cạnh đầy ven tỉa nhìn Vân Dương. Nói đến, một màn trước mắt đúng là có mấy phần nhân duyên. Mời thượng quan Linh Tú làm phù dâu, chính là Thiết Tranh tự mình đến thượng quan phủ, cầu lão phu nhân nhiều lần mới mời tới được. Trong đó, còn có Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm cũng đi hỗ trợ nói tốt, lúc này mới có thể thúc đẩy. Nhưng, việc để Vân Dương làm phù rể, lại thực sự là nhất thời sinh ra. Thiết Tranh đối với Vân Đại Công Tử có lòng tặng rượu thực sự là tràn đầy cảm kích, nhưng lại không biết đáp tạ làm sao, cho nên vừa rồi linh quang lóe lên, Vân Đại Công Tử tương truyền chính là một tên hoàn khố, phàm là hoàn khố, lại có ai mà không thích náo nhiệt trước mắt, hắn là tân lang quân đứng trước đầu sóng ngọn gió, vị trí gây náo nhiệt nhất có thể qua được làm phù rể của mình đi. Kết quả là lâm trận đổi tướng, đem vị phù rể sớm đã định sẵn thay bằng Vân Dương. Phải biết, vị phó tướng kia cũng là thanh niên tài tuấn, là một nhân vật mới nổi rất có danh tiếng trong quân, càng là người đã truy cầu thượng quan Linh Tú nhiều năm, bây giờ mới có một cơ duyên đi cùng mỹ nhân đến đài cao hôn lễ. Mặc dù là hưởng sái của Thiết Tranh, nhưng dù sao cũng cảm thấy kích động không thôi. Bất kể là hôn lễ của ai, nhưng dù sao cũng là cùng sánh vai xuất hiện trong hôn lễ a, về sau vạn nhất không theo đuổi được, đoạn ký ức này cũng đủ đẹp đẽ. Ai cũng không nghĩ tới phút cuối cùng, mắt thấy sắp cử hành nghi thức, Thiết Tranh lại thông chi hắn thay người, cơ duyên lớn của hắn lại bị Vân Dương hoành không cướp đoạt. Phó tướng kia có thể không oán sao? Lúc này quả thực là khóc không ra nước mắt, con vịt đến miệng còn mọc lông bay mất a. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 172 Thiên Hạ tướng sĩ tôn thượng quan. Hôn lễ của Thiết Tranh cũng là thịnh sự của toàn bộ quân nhân trong thiên hạ. Chính vì vậy hoàn toàn phá bỏ cung cách hôn lễ truyền thống của Ngọc Đường, trực tiếp đưa tân nương tử che khăn voan ra ngoài, xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người. Nếu dựa theo tập tục lâu đời của Ngọc Đường, đại tướng như Thiết Tranh, hôn lễ của hắn có thể nói sẽ phiền phức đến chết. Nhưng lại có hưu hẹn của Thiết Tranh cùng với hai vị lão nguyên soái đến nhà trưởng nhân của Thiết Tranh, cũng chính là Lại Bộ Thượng Thư, dùng lời lẽ tốt đẹp để khuyên bảo. Cha vợ hắn coi như không vui cũng chỉ có thể bịt mũi mà nhận. Trong đó, Thu lão nguyên soái có nói một câu khiến Thượng Thư đại nhân động tâm nhất toàn bộ nữ tử trên đại lục này. Sẽ không bao giờ có người thứ hai có thể phong quang mà thành thân như nữ nhi của ngươi. Danh tiếng tiền vô cổ nhân, hậu lai vô giả như vậy, ngươi còn già mồm cái gì? Lão thượng nghe Thu Kiếm Hàn nói, như được thể hồ quán đỉnh, nhất thời vui vẻ ra mặt, không còn tiếp tục gì nghị. Trước mặt bao người, Thiết Tranh cùng tân nương song hành mà tới, 40 vạn đại quân đồng thời đánh trống reo hò. Tiếng hú hét như tiếng sói tru vang lên khắp nơi, trong lúc nhất thời toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm ngoài cửa nam như đàn sói khiếu nguyệt, đám hán tử trong quân đè nén đã lâu, cuối cùng cũng đến thời điểm phát tiết, mỗi tên đều là hán tử thô kịch, hưng phấn đến đỏ mặt tía tai. Thiết Tranh thấy thế cũng không tức giận, cười ha ha, chợt lớn tiếng nói. Đều yên lặng con mẹ nó đám hỗn đàn các ngươi, hôm nay lão tử lấy rượu mừng chiêu đãi, tại sao còn ồn ào, các ngươi có biết quy củ hay không? Phía trước 10 vạn thiết kỵ đồng quân, 10 vị tướng lính đồng thời đứng lên, đấm tay lên trời thét dài. Chúng ta muốn thấy tân nương tử, đây là quy củ, biết không? 10 vạn đại quân đồng thời bừng bừng giống to vui vẻ. Chúng ta muốn nhìn thấy tân nương tử, đó là quy củ. Tiếp theo là Bắc quân. Chúng ta muốn nhìn thấy tân nương tử là quy củ. Nam quân. Tây quân. Liên tiếp, bốn phương tám hướng, tất cả đều muốn nhìn thấy tân nương tử, tất cả đều tự xưng thủ quy củ. Thiết Tranh nhất thời giờ khóc giờ cười, hét lớn. Lão tử còn chưa được nhìn thấy đâu, các ngươi nhìn cái sắm. Nhìn cái sắm cũng được a. 400.000 người đồng thời giống to, càng nói càng không khách khí. Phốc. Ha ha ha ha. Cảm đám đều cười đến ngã trái ngã phải. Trên đài cao, Hàn Sơn Hà cũng các danh tướng nhìn nhau dò ý, đột nhiên đồng thời đứng lên cùng kêu to. Chúng ta cũng muốn nhìn tân nương tử, chúng ta cũng muốn thủ hộ quy củ. Ngao ngao ngao. Trong chốc lát, toàn bộ cửa nam sôi trào. Mặc kệ địch ta, khắp nơi đều vang lên tiếng hú hét như sói tru. Thậm chí, có mấy vạn gia hỏa sợ thiên hạ không loạn đưa tay lên miệng, tiếng huyết sáo bén nhọn xé toạc vân tiêu. Thử nghĩ, mấy vạn người đồng thời huyết sáo sẽ có tác động như thế nào? Trong lúc nhất thời, tiếng cười, tiếng hú, tiếng huyết sáo, loạn thành một đoàn. Thiết Tranh cười ha ha, trực tiếp dẫn tân nương cùng phù dâu phù rể hướng đến đài cao. Sau lời chúc phúc của hai bên, mới đến hoàng gia thánh chỉ chúc mừng, đây cũng là điều hoàng đế bệ hạ cố ý dặn dò. Vô luận thế nào, hôm nay cũng không thể đoạt mất phong quang của Thiết Tranh. Nội thị bước đến đài cao, âm thanh tuyên đọc thánh chỉ rất điệu thấp, sau đó lại yên tĩnh rời đi, gần như lặng yên không một tiếng động, phảng phất như không hề tồn tại. Nhưng tiếp sau đó, chỗ cửa thành đột nhiên tĩnh lặng lại. Một đội nhân mã chậm rãi đi ra khỏi thành, đội nhân mã này đều mặc áo đen, khoác giáp đen, cưỡi hắc mã, tốc độ tiến lên rất chậm. Người cầm đầu đi trước nhất, lại là một lão phu nhân tay cầm quải trượng, an bước mà đến. Bên người nàng là một người mặc trang phục bình thường màu vàng, chính là hoàng đế bệ hạ của Ngọc Đường. Hoàng đế bệ hạ đỡ thượng quan phu nhân chậm rãi bước tới. Sau hai lưng vị này lại là một bảng hiệu to lớn. Phía trên có bốn chữ lớn thiếp vàng, chính là chữ mà hoàng đế bệ hạ tự tay viết. Thượng quan tướng môn. So với bảng hiệu, điều khiến người càng thêm chú ý chính là người nhấc bảng hiệu, rõ là sáu đứa nhỏ ra sức giơ bảng tiến lên. Lại đằng sau thì là 3.000 ngự lâm quân. Quân nhân thỉnh sự, thượng quan tướng môn đương nhiên cũng muốn tới. Còn có quốc quân Ngọc Đường, hoàng đế bệ hạ Ngọc Phái Trạch, hắn cũng tự mình giá lâm, chỉ mặc y phục thường ngày, biểu hiện là lấy thân phận cá nhân tới tham gia hồi thỉnh sự này. Trên đài cao, hai người thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm sánh vai đứng phía trước nhất, bên cạnh chính là Thiết Tranh. Ba người cùng đứng, dừng lại một chút. Trong trận doanh Đông Huyền, Hàn Sơn Hà thấy thế nghiêm nghị đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lên, sóng vai với thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm. Lập tức, trong ba đại quốc khác, đồng thời có một vị tướng quân râu tóc bạc phơ đứng ra khỏi hàng. Bảy vị lão tướng đứng thành một loạt. Túc nhiên chi lập, các vị lão tướng không phân địch ta, mỗi người đều đứng đó thẳng tắp, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có, ngưng thần nhìn bảng hiệu to lớn kia dần tiếp cận. Giờ khắc này, tuy có tới gần 50 vạn người ngoài cửa Nam Thiên Đường thành, nhưng dù một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Rốt cục, bảng hiệu ngừng lại cách đài cao trăm trượng, bên đó còn có một cái đài cao đã được dựng sẵn. hoàng đế bệ hạ cùng thượng quan lão phu nhân bước lên 10 bậc. Bảng hiệu của thượng quan tướng môn treo trên đài cao, hai bên đài đồng thời hiện ra 8 mặt đại kỳ, so với tất cả tinh kỳ trước đó đều hiện ra to gấp đôi. Mỗi mặt đại kỳ đều thêu 4 chữ lớn. Thượng quan tướng môn. Lão phu nhân ngồi giữa, 6 vị tôn nhi của bà đứng sau thành một hàng. Hoàng đế bệ hạ vươn người đứng dậy, đi đến trên đài cao đối mặt với lão phu nhân. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thu Kiếm Hàn cùng 6 vị danh tướng chấn nhiếp thiên hạ đồng thời nhất khí mở miệng. Mãn Dạ Phồn Tinh bái bắt đầu. Hơn 40 vạn đại quân đồng thời nghiêm nghị hô quát. Thiên hạ tương sĩ tôn thượng quan. Quân nhân thỉnh sự thiên cổ nhất gia. Tứ phương triều bái bát diện anh hùng. Thiên hạ quân nhân vô bất sùng kính. Mãn môn trung liệt thượng quan tướng môn. Mở ngoặc tròn mãn môn bằng cả nhà đóng ngoặc tròn. Thu Kiếm Hàn lớn tiếng nói. Quân nhân thỉnh sự trước bái tướng môn. Toàn thể quân nhân cúi chào trước tướng môn. 7 vị lão soái đồng thời nghiêm nghị đứng thẳng, sau đó khom người thật sâu. 40 vạn tướng sĩ đồng thời cúi chào. Trên đài cao, hoàng đế bệ hạ cũng hơi nghiêng người. Lão phu nhân ngồi thẳng, bất động nhận một cái thi lễ của hơn 40 vạn người. Mà sau lưng bà, 6 đứa nhỏ đồng thời quỳ xuống hoàn lễ. Thiên hạ tướng sĩ triều bái, đây là vinh quang mà thượng quan tướng môn nên nhận được. Nó cũng xuất phát từ tận trong tâm khảm chúng quân bởi trên nửa cách đại lục này, thượng quan tướng môn chính là tín ngưỡng cao nhất của toàn thể quân nhân. Là một tín niệm, một ngọn đại kỳ. Các quốc gia tranh bá quanh năm, mấy vạn năm nối tiếp như thế, nhưng cũng chỉ có thượng quan tướng môn có công tích vĩ đại như vậy, lại thảm liệt như vậy. Một gia đình, mấy đời liên tiếp đều tuân theo một tín niệm, lòng son dạ sắt bảo vệ tổ quốc. Chỉ có một nhà ấy, không có nhà thứ hai. Mấy khói hiện lên trong mắt lão phu nhân tựa hồ như lại nhìn thấy bài vị lít nha lít nhít trong từ đường. Tôn vinh vô thượng chính là dùng vô số bài vị kia mà đổi lấy tình cảnh này, các ngươi có biết không, các ngươi có thể cảm nhận không? Quay đầu nhìn 6 đứa nhỏ, bà chỉ cảm thấy thổn thức từng cơn, nhưng cũng chỉ có thể im lặng than thở. 6 đứa nhỏ đỏ mặt, trên mặt chất đầy sự tự hào, thân thể nhỏ bé thẳng tắp. Ánh mắt kiên định tựa như muốn phun lửa kích động tự hào. Đây chính là nhà ta. Đây chính là thượng quan tướng môn. Khi ta trưởng thành, ta muốn nối tiếp vinh quang thượng quan tướng môn. Đây chính là suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu 6 đứa nhỏ. Lão phu nhân liếc mắt cũng có thể nhìn ra tâm tư của chúng, lúc này cũng chỉ còn lại thở dài. Nối tiếp vinh quang của thượng quan tướng môn. Lời này nói thì nhẹ nhàng linh hoạt, các ngươi có biết? Cần phải bỏ ra cái gì sao? Đây chính là chuyện mà nghĩ bà cũng không muốn nghĩ, không dám nghĩ. 6 đứa nhỏ này chỉ cần có một đứa có thể kết thúc an lành. Tin rằng liệt tổ liệt tông thượng quan tướng môn dưới cửu tuyền cũng có thể mỉm cười a. Chỉ là 4 đời thượng quan tướng môn, hơn 150 năm đằng đẵng, Nam Đinh chưa có một ai có thể may mắn tránh được số phận chiến tử. 6 đứa nhỏ này có thể đánh vỡ thế cục sao? Thiên hạ tướng sĩ bái tướng môn cũng tuyên cáo thỉnh điển quân nhân hôm nay chính thức bắt đầu. Thượng quan lão phu nhân đứng lên, mời hoàng đế bệ hạ ngồi xuống. Hôm nay bao gồm cả hoàng đế bệ hạ kỳ thực cũng chỉ là quần chúng. Nhân vật chính của ngày hôm nay chính là Thiết Tranh, thậm chí là tất cả quân nhân ở đây. Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm đều ngồi xuống, chỗ ngồi vừa vặn sát bên Hàn Sơn Hà. Hàn Sơn Hà mỉm cười gật đầu. Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu sang một bên. Lãnh Đao Ngâm trợn trắng mắt, cũng không rảnh để ý. Chịu thiệt của lão hôn đản này mấy chục năm, sao còn có thể có sắc mặt tốt được a, huống chi sau ngày hôm nay, nói không chừng luôn phiên đại chiến, lại phải nhấc lên từ trong tay người này. Hàn Sơn Hà cười cười. đao kiếm song hùng. Tính cách vẫn ngay thẳng như vậy à. Thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm rõ là nghe được, đao kiếm song hùng trong miệng Hàn Sơn Hà nói ra tuyệt đối không phải là hùng trong anh hùng, chắc chắn là hùng trong cẩu hùng. Nhất thời hắc tuyết nổi đầy trán, xoay đầu nói. Hàn Sơn Hà, hôm nay lão tử chuốc say chết ngươi. Hàn Sơn Hà nhún vai, tay vuốt vuốt sâu, cười nhạt một tiếng. Lão phu rất sợ hai a. Lãnh đao ngâm tức tới đau dạ dày, thở dốc như điên. Hôm nay lão phu là người chủ trì, trách nhiệm trọng đại, không tức giận với lão già nhà ngươi. Mặt mày thu kiếm hàn nặng như toa. Bên cạnh, mấy tên lão tướng Tam Quốc nhìn qua, một vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đúng là đã lâu không được gặp đao kiếm song hùng, phong thái hai vị càng hơn so với trước, thực sự là danh xứng với thực. Lời nói này, nếu như không dính phải nửa câu đầu, dĩ nhiên là lời khen tốt đẹp, nhưng có thêm nửa câu đầu, liền càng thêm buốt tim a. Thu kiếm hàn bỗng đứng lên, khí thế bảo thịnh chưa từng có, lập tức hù ba lão đầu kia lùi về sau. Thu kiếm hàn cười ha ha. Bé ngoan đừng sợ, ta sẽ không đánh các ngươi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 173 nam như núi, nữ như nước. Ba lão tướng cảm thấy rất mất mặt, tiến lên một bước muốn trực tiếp xé mặt nhau. Thu kiếm hàn sải bước ra ngoài, trầm giọng nói. Các huynh đệ. 40 vạn đại quân chỉnh tề đáp lại. Rống. Hàn Sơn Hà trợn trừng hai mắt. Còn cái gì mà các huynh đệ. Nghe như đám sơn tặc hô khẩu hiệu vậy. Mấy lão già đều có một mặt danh mãnh. Thu kiếm hàn cũng không thèm để ý tới mấy tên đối thủ một mất một còn này, trực tiếp lớn tiếng nói. Hôm nay là ngày trọng đại. Ba lạp, người tân nhân bái thiên địa, bái cao đường, bái quân thượng, bái tướng môn, phu thê sao bái. Đập vào mắt, người bên nhà gái chân chính không còn gì để nói, thân hình tân nương cao gầy, dáng người thướt tha, sáng chói. Phù dâu thượng quan linh tú thân hình càng cao hơn, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nhưng so với tân nương bên tân lang kia khiến người nhìn có chút gai mắt, hình tượng của phù rể không tệ, vóc người chừng một thước 85. Nhan sắc cũng là cấp độ nghịch thiên, anh tuấn tiêu sái, cơ hồ ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều là nhân vật cấp nam thần. Lấy tình huống bình thường mà nói, tân lang nào mà mời Vân Dương làm phù rể, đúng là cần phải có dũng khí rất lớn a. Dù sao phù rể này thực sự quá nổi bật. Nhưng hôm nay, Vân Dương cũng không phải quá tỏa sáng như vậy. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là vóc người thiết tranh. Tân lang thực sự quá cao, vóc người thiết tranh cao chừng 2 thước 3. Bàng khoát yêu viên. Lưng hùm vai gấu, đứng yên một chỗ, tựa như một tòa tháp sắt sừng sững a. Vân Dương là nam nhân, khuyết điểm duy nhất trên thân thể hắn chính là có vẻ hơi gầy yếu, cũng chính là cái gọi là mặc quần áo lộ gầy, lúc này đứng bên cạnh thiết tranh tựa như một hạt mầm đứng trước đại thụ. Không nói người khác nhìn khó chịu, ngay cả Vân Dương cũng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Tên thiết tranh này mời ta làm phù rể, nhưng thực ra lại không có ý tốt, muốn bắt ta đến làm nổi bật cho hắn a. Vân Dương cố gắng ưỡn thẳng, nhưng so với thiết tranh vẫn thấp hơn trọn vẹn một thanh kiếm. Rất khó chịu nghiêng đầu nhìn thân thể như cái cột đình của con hàng này, thế mà chỉ nhìn thấy ngực đối phương. Không khỏi oán niệm càng thêm sâu con hàng này. Cao to như vậy. Tân nương lại nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Tên hỗn đản này sẽ không đè chết tân nương chứ a? Lão nguyên soái thu kiếm hàn đứng xa xa, nhìn thấy tổ hợp thiết tranh Vân Dương, lập tức phúc một tiếng, suýt nữa cười đến không nói được. Thật vất vả mới hoàn thành nghi thức, Vân Dương như được đại xá, chật vật muốn chạy xuống đài. Chỉ cảm thấy cả đời này cũng chưa có lúc nào mất mặt như bây giờ. Cao thì có thể oai phong sao, cao thì có thể xem thường người khác a. Thượng quan Linh Tú đi đến bên cạnh hắn, nhìn sắc mặt hắn sạm lại, không khỏi cười khúc khích. Làm sao cảm thấy mình quá thấp? Vân Dương cúi đầu nhìn xem Thượng quan Linh Tú, mỉm cười không nói lời nào. Trước khi sao lại không cảm thấy, cảm giác từ trên cao nhìn xuống đúng là rất tốt a. Nhìn thấy thần sắc trong mắt Vân Dương, Thượng quan Linh Tú cắn môi đỏ, đột nhiên đá vào một hắn một cái. Hừ, tên hỗn đàn này quá ghê tởm. Thế mà cảm thấy ưu việt khi cao hơn nữ nhân. Còn có muốn thể diện hay không, hỗn đản như ngươi sao không lật trời luôn đi. Bất quá, hôm nay Linh Tú tỷ đúng là rất xinh đẹp. Vân Dương chịu một cước, bỗng dò xét trên dưới Thượng quan Linh Tú, trong mắt lộ vẻ hiếm có. Gương mặt xinh đẹp của Thượng quan Linh Tú nhất thời đỏ lên, thấp giọng nói. Thật sao? Nơ thật, đương nhiên là thật. Vân Dương chỉnh trọng gật đầu. Hôm nay mới phát hiện, Linh Tú tỷ mặc trang phục như thế, thực sự là cực đẹp, thật đúng là có mấy phần giống nữ nhân. Thượng quan Linh Tú hung tợn đá cái nữa vào chân Vân Dương, mặt lạnh quay đầu rời đi. Trên trán xuất hiện từng đợt gân xanh. Tên hỗn đàn này. Cái gì gọi là giống nữ nhân, cô Nai Nai vốn là nữ nhân à? Vân Dương cười hắc hắc. Ôm chân nhảy một cái, giả bộ bị đá đến nhe răng nhếch miệng, thân thể nghiêng một cái, vừa vặn phịch lên một cái ghế, trong miệng vẫn hô. Linh Tú tỷ, ngươi cũng tới ngồi a, nữ hài tử phải đoan trang hiểu không? Ta ngồi cách đầu ngươi. Đoan trang cách đầu ngươi. Thượng quan Linh Tú hừ một tiếng, ánh mắt tựa như cây đao hung hăng khoét thịt Vân Dương, tìm một cái ghế có khoảng cách xa xa Vân Dương một chút. Ý tứ rõ ràng ta khinh thường ngồi chung với ngươi. Sau khi ngồi xuống, vậy mà còn ngoảnh mặt sang một hướng khác. Nhìn, không nhìn gương mặt đáng giận kia. Thượng quan Linh Tú sợ rằng, nếu bản thân lại nhìn thấy, sẽ không kìm được mà cầm dao chặt đầu người nào đó. Một bên, Hàn Sơn Hà nhìn Thiết Tranh một cái, lập tức lệch ánh mắt, vô tình hay cố ý dừng lại trên người Vân Dương. Người này chính là nhi tử Thiên Ngoại Vân Hầu trong truyền thuyết. Tình báo của Hàn Sơn Hà đối với Vân Dương cũng chỉ có 6 chữ này mà thôi. Lúc này, sau khi nhìn thấy Vân Dương, lại nhạy cảm thấy kẻ này không đơn giản. Trong hoàn cảnh lớn như vậy, thậm chí ngay cả hai tôn siêu cấp đại lão như Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm còn có chút mất tự nhiên. Nhưng vị nhi tử của Thiên Ngoại Vân Hầu này từ đầu đến cuối không chút đổi sắc, vui cười tự nhiên, ăn nói tùy ý, quả nhiên thong dong tiêu sái. Cho dù đứng chung với Thiết Tranh, nhưng vẫn huy sái tự nhiên, một biểu lộ, một động tác, đem tất cả tình cảnh xấu hổ hóa thành hư không. Tiểu gia hỏa này, rất không đơn giản à. Nói cách khác, hình tượng trong tình báo hàng ngày của hắn, há không phải đều là giả tưởng. Nếu như có một ngày tất cả những lời đồn bên ngoài của hắn đều là giả tưởng. Nhưng vậy, người này phải đáng sợ cỡ nào, diện mục chân chính của hắn lại là thế nào? Hàn Sơn Hà thầm tính toán một chút, ánh mắt ngày càng thêm thâm thúy. Phù rể kia chính là Lại Nhi Tử Vân Hầu. Thu Kiếm Hàn đã quay trở lại, Hàn Sơn Hà liền quay đầu sang hỏi. Thu Kiếm Hàn trợn trắng mắt. Lão Phu không nhận ra. Hàn Sơn Hà thổi dâu thổi ria. Lão Vương bát đản nhà ngươi. Thu Kiếm Hàn lại trợn mắt. Ngươi còn muốn nghe ngóng tình báo gì? Lão Phu không nhận ra, không biết gì cả, ngươi có thể làm gì ta? Cắn ta a. Hàn Sơn Hà phẫn nộ. Đối mặt với lão hỗn đản, Thu Kiếm Hàn ra mặt còn dày hơn tường thành này. Dù là Hàn Sơn Hà cũng muốn than thở không bằng, không thể làm gì. Nhưng, Hàn Sơn Hà quay đầu lại rơi vào trầm tư. Vừa rồi, lão hỗn đản Thu Kiếm Hàn mặc dù không nể mặt mũi, nhưng lại nói một câu ngươi còn muốn nghe ngóng tình báo gì? Tình báo? Sao lại là tình báo? Chẳng nhẽ thân phận vị nhi tử của Thiên Ngoại Vân Hầu này lại là... Tình báo như vậy thực ra lại là tình báo gì? Một người áo đen nhỏ gầy, đứng sau lưng Hàn Sơn Hà, mặt mũi giấu trong cổ áo, như có điều suy nghĩ. Lập tức, ghé vào bên tai Hàn Sơn Hà nói mấy câu. Hàn Sơn Hà khẽ vuốt cằm. Mà đúng lúc này thanh âm ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại, trên đài thân thể to như cái cột đình của thiết tranh sừng sững sừng sững. Một thân chiến bào đỏ. Bên cạnh hắn chính là tân nương Thiến Nhi xinh xắn đáng yêu, khăn voan đã gỡ xuống, một thân đại hồng y, dáng người hiểu điệu, khuôn mặt đoan trang. Sóng mắt như nước, quả nhiên là một vị tuyệt sắc giai nhân. Các huynh đệ. Thanh âm hùng tráng của thiết tranh vang lên. Hôm nay thiết tranh ta thành thân, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, tất cả xem một chút, chị dâu của các ngươi có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp. 40 vạn đại quân đồng thanh la lên thanh trấn hoàn vũ. Đẹp không? Thiết tranh giống to. Vô cùng đẹp. Lại cùng nhau gầm một tiếng, vang vọng trời đất. Ha ha ha ha. Thiết tranh cười to một trận, cười đến chảy cả nước mắt. Tốt tốt, thiết tranh ta thành thân, có thê tử rồi. Đây là chuyện vui lớn, nhưng... Thiết tranh đề khí hét lớn. Nửa năm trước, những huynh đệ xuất chinh cùng ta, lại có rất nhiều người không về được, bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy một cảnh này. Không khí trong sân, trong chốc lát vì câu nói này mà trở nên trầm ngưng. 8 tháng trước, ta cùng Thiến Nhi xác định hôn sự, xác định hôn kỳ. Nhưng, biên cương có biến, thiết kỷ xuất chinh. Ngày đó, ta có nói với các huynh đệ một câu đợi Khải Hoàn trở về, ta mời các huynh đệ một chén rượu mừng. Lúc ấy, đám huynh đệ đều rất cao hứng, mọi người nhao nhao nói với ta nguyện lấy chiến công vô thượng chúc mừng đại soái đổi lấy một chén rượu mừng. Thanh âm của thiết tranh dần khàn lại, ẩn phù tiếng khóc. 40-50 vạn người đều nín thở, mở to hai mắt, toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung trên người thiết tranh. Lúc ấy thiết mố nói một câu, chỉ cần lần này, chúng ta còn có thể thắng trận trở về, rượu mừng, người người đều có. Hầu kết nhấp nhô trong cổ họng, đàm âm dày đặc, có chút không khống chế nổi tâm tình. Thiết tranh tê thanh nói. Bọn hắn nói với ta, mỗi một câu ta đều nhớ. Mỗi một ngày đều vang vọng bên tai ta. Nhưng, bọn hắn đều không trở về được. Tiếng gió xít gào, trời cao cũng phải nghẹn ngào. Hơn 40 vạn tướng sĩ, lặng ngắt như tờ. Nhưng người muốn lấy chiến công vô thượng, đổi lấy một chén rượu mừng có rất nhiều. Hiện tại đang nằm trên chiến trường. Thân thể thẳng tắp của thiết tranh rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa, run rẩy, nước mắt rốt cuộc trào ra. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía thiết tranh, ánh mặt tựa như ngưng thành thực chất. Thiến Nhi ở trên đài cao, nhẹ nhàng xê dịch mấy bước, có chút thẹn thùng, đem tay nhỏ chậm rãi đưa tới, có chút do dự, có chút thẹn thùng. Cầm lấy tay thiết tranh. Sau đó, nắm chặt lại. Nàng không biết vì sao mình muốn làm thế, nhưng nàng lại tự nhiên mà làm như vậy, bởi lúc này, nàng cảm thấy, nam nhân bên người mình đang cần mình ủng hộ. Thân thể hắn dù to cái cột đình, mặc dù vẫn sừng sững nơi đó. Nhưng lúc này, trái tim hắn lại cần mình ủng hộ, cần mình cổ vũ. Cảm giác yếu ớt kia, chính nàng có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Cho nên gần như nàng không chút cân nhắc, cứ làm như vậy, tự nhiên làm như vậy. Ánh mắt mấy chục vạn binh sĩ bốn phương đột nhiên phát sáng. Nhất là đông quân của thiết tranh, người người hô hấp dồn dập, ánh mắt bốc lửa hừng hực chưa từng có. Một cái động tác nho nhỏ, khiến cho tất cả quân nhân ở đâu trong nháy mắt, liền yêu mến người con gái dịu dàng này, công nhận người con gái dịu dàng này. Tất cả quân nhân ở đây, không phân địch ta, trong thời khắc này ánh mắt đều sáng bóng. Ánh mắt nhìn Thiến Nhi đều trở nên nhu hòa. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 174 cạn ly, huynh đệ của ta. thân thể run rẩy của Thiết Tranh dần dần bình tĩnh lại, cảm nhận bàn tay nhô nhược không xương trong tay mình, đột nhiên ha ha cười lớn, lớn tiếng nói. Các huynh đệ chiến tử, các người ở trên trời có linh thấy được a, đây chính là chị dâu các ngươi. Ngày đó Thiết Tranh ta đã thề tất cả các huynh đệ, bất kể sinh tử, chỉ cần Thiết Tranh ta còn sống, hôn lễ này sẽ tổ chức. Như vậy, rượu mừng của ta, mặc kệ là huynh đệ trên trời hay dưới đất, mỗi người đều có một chén. Một chén rượu này thuộc về quân nhân Ngọc Đường. Thanh âm của Thiết Tranh như lôi chấn, cũng như tiếng phích lịch giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Một chén rượu này thuộc về quân nhân Ngọc Đường, nhưng một chén rượu này cũng thuộc về quân nhân trong toàn thiên hạ. Bốn vị lão soái tứ quốc đồng thời đứng dậy, cao giọng đáp lời. Hôm nay là chuyện vui lớn trong đời người, các huynh đệ bất luận sinh tử, mỗi người một chén rượu, cái này chính là chuyện lớn của Ngọc Đường quân đội mà mấy lão gia hỏa chúng ta thương lượng một chút, đem cái chuyện lớn này thành thịnh sự của toàn bộ quân nhân đại lục. Bởi một chén rượu như vậy, chúng ta cũng muốn uống, các huynh đệ chiến tử của ta cũng muốn uống chén rượu này, hẳn là có phần của bọn hắn. Quân nhân Ngọc Đường chiến tử chính là chết trong tay chúng ta, mà các huynh đệ của chúng ta dưới Cửu Tuyền cũng là chết trong tay quân nhân Ngọc Đường. Sinh tử là địch, âm ti và trần gian khác biệt, các ngươi uống rượu, chúng ta cũng muốn để huynh đệ nhà mình cũng uống một chén rượu của quân nhân. Ánh mắt Hàn Sơn Hà Lôi kéo khắp nơi, như hai đạo điện quang bắn lên trời cao. Làm một quân nhân, chúng ta vô số uống rượu xuất chinh, cũng vô số lần uống rượu khải hoàn. Nhưng, rượu hôm nay là rượu thuộc về quân nhân, chúng ta đều chưa được uống qua. Bởi vì là rượu của quân nhân, chính là huynh đệ, từ cổ chí kim, không phân địch ta, không phân sinh tử. Hàn Sơn Hà nói, chén rượu như vậy, trước đó không có, sau này, phân nửa cũng sẽ không có. Hôm nay là hôn lễ Thiết Tranh tướng quân, cơ hội vạn năm khó gặp, bách thế không thấy. Mấy vị lão soái đồng thời ưỡn ngực. Trên chiến trường chúng ta là địch. Nhưng bất kể đánh sinh đánh tử thế nào cũng tốt, chúng ta là quân nhân, vĩnh viễn là tri kỷ của nhau. Cảm tạ Thiết tướng quân, cảm tạ huynh đệ quân nhân Ngọc Đường đa thúc đẩy sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Bốn vị lão soái râu tóc bạc phơ bồng bềnh trong gió, đồng thời nhấc tay cúi chào. Thiết Tranh cười ha ha. Các huynh đệ có thấy được a, hôm nay người đứng trên đài cao từng là địch nhân lớn nhất của huynh đệ chúng ta, cũng là cửu nhân lớn nhất của chúng ta, thế mà bọn hắn lại biểu thị biết ơn từ tận đáy lòng. Lòng biết ơn này chúng ta nhận lấy, không có chút gánh nặng nào mà nhận lấy. Nhớ kỹ, nhớ rõ khuôn mặt những người này, về sau các ngươi tùy tiện chặt xuống bất kỳ cái đầu nào cũng là bất thí chi công, đủ phong hầu bái tướng. Câu nói này vừa ra dường như đang đùa, nhưng bất kỳ ai cũng tuyệt không cho rằng đây là một lời nói đùa. Người người đều hiểu rõ ý tứ trong đó. Dưới đài, 40 vạn quân nhân đều mừng rỡ, hai con mắt lấp lói tinh quang quan sát danh tướng các nước, liều mạng tự ghi nhớ. Người đứng xa một chút không thấy rõ lắm, liền liều mạng khẩn cầu. Ca, đại ca, van ngươi để ta lên phía trước. Ta muốn xem một chút. Đại ca trước mặt cho ta lên a. Lão tử không thấy rõ, vạn nhất lúc nào đó có cơ hội chém đầu, nhưng lại vì không biết mà bỏ qua, lúc đó hối hận biết bao a. Đây đều là mấy cái đầu quý gia a. Quỳ cầu đại ca phía trước cho ta chân dung. Băng thiên tuyết địa, Trần Như Nhộng bay lên không ba trượng quỳ xuống cầu chân dung. Ta cũng không cần nhiều. Chỉ cần chặt xuống 17-18 cái là kiếp này không lo a. Thật con mẹ nó đáng tiền, đây không phải là đầu a. Quả thực là kim quang đại đạo a. Con mẹ nó, ta càng xem càng thấy những tên này thật đẹp trai, vì cho lão tử dơ quy quy u, v quy quy o cơ, phong hầu bái tướng, các ngươi liền dâng hiến đi. Bị 40 vạn đại quân nhìn đầu mình một cách thèm nhỏ dãi, hơn nữa còn biết rõ 40 vạn đại quân này muốn chặt đầu mình xuống. Đó là cảm giác dù gì à. Đám người Hàn Sơn Hà cũng không đến mức sợ, nhưng cũng đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Đưa rượu lên. Thiết Tranh thét dài một tiếng. Vô số binh sĩ bắt đầu bận rộn, từng vò rượu được đưa lên đài cao. Rượu này đối với rất nhiều người trong quân đội Ngọc Đường cũng không phải là bí mật. Nhưng đối với những danh tướng ngoại quốc mà nói, lại khiến họ hai mắt tỏa sáng. Khi chân chính chạm đến nhãn hiệu trên vò rượu, lập tức có chút hít thở nặng nề. Anh hùng huyết. Đây là tên rượu. Sau đó nhìn thấy một hàng chữ nhỏ phía sau, lại khiến máu tươi toàn thân như bốc cháy. Đan tâm bích huyết về gia quốc. Thiết cốt trung hồn chúc hùng quan. Hai câu này cố nhiên là phù hợp với quân nhân Ngọc Đường, nhưng cũng có thể áp dụng cho tất cả quân nhân trong thiên hạ. Bích huyết trung hồn không phải chỉ Ngọc Đường mới có, nhiều năm như vậy, máu tươi giải đầy vạn dặm sơn hà thiên huyền đại lục, không phân địch ta, há không phải đều là anh hùng huyết. Đều là vệ gia quốc, đều đang chúc hùng quan. Đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Phanh phanh phanh. Nê phong vừa được bóc ra, mùi rượu lan tỏa bốn phía. Sắc rượu đỏ thấm, rót ra chén thực đúng như màu máu tươi. Chén rượu thứ nhất. Thiết Tranh. Mời Ngọc Đường ta kính hoàng đế bệ hạ. Đài cao nơi xa, hoàng đế bệ hạ vốn cũng không nghĩ tới lại có việc cho mình làm, đứng lên mỉm cười nói. Hôm nay chính là quân nhân thỉnh sự, chấm cũng chỉ đến xem lễ, mời rượu thì miễn đi. Thiết Tranh nói. Bệ hạ hậu đãi vi thần, hậu đãi binh giả cả nước, há có thể không kính ngài một chén, thần ở đây uống trước rồi nói. Phía sau, sáu vị lão soái ngũ quốc cùng mấy trăm vị tướng quân đồng thời nâng chén, hướng về hoàng đế bệ hạ phía xa kính một chén, sau đó nâng chén uống cạn. Không cách nào nói hết, tất cả lời hay ý đẹp đều ở trong rượu. Hoàng đế bệ hạ cũng hào khí quát. Tốt! Chợt bưng chén, một hơi cạn sạch. Hắn biết, vì sao những quân nhân này kính mình bằng chén rượu thứ nhất. Bởi, hắn làm được chuyện mà bất luận đế vương nào cũng không làm được, cũng không dám làm. Đồng ý cho tướng lính quân địch cùng ngồi lại nơi đế đô cùng ngồi uống rượu. Khí độ như vậy quả là vượt qua tiền nhân, người người khó đuổi. Chén rượu này là toàn bộ danh tướng trên đại lục cùng kính tặng, mặc dù không có nói toạc ý nghĩa trong đó, nhưng ý tứ đều cực kỳ rõ ràng. Chỉ riêng điều này đánh giá là thiên cổ nhất đế cũng không phải nói quá. Chính vì hiểu rõ vấn đề mấu chốt này, hoàng đế bệ hạ uống chén rượu này cũng thấy vui vẻ sảng khoái vô cùng, vinh quang vô cùng. Thậm chí trong lòng hắn có một cảm giác uống một chén rượu này chấm chết cũng có thể ngẩng đầu đối mặt với lịch đại hoàng đế ngạo nghễ mà đối mặt. Chén rượu thứ hai. Thiết Tranh vẫn hướng về bên này. Kính tướng môn. Thượng quan lão phu nhân run rẩy đứng lên, không nói một lời, bưng chén lên uống. Một hơi cạn sạch. Sau lưng bà, khuôn mặt sáu đứa nhỏ đỏ bừng, toàn thân run rẩy, chúng rõ là không uống rượu, lại như là đã uống say. Chén rượu thứ ba. Thiết Tranh nghiêm nghị hét lớn. Kính tất cả các huynh đệ quân nhân Ngọc Đường còn sống. Một tiếng thét dài, tâm quân đồng thời đứng dậy, nâng chén gửi lời chào. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ, một đạo hỏa tiễn đưa tin bay lên bầu trời, rung động bom búp. Theo tiếng gió bén nhọn, phương xa cũng đồng thời nổ vang, bốn phương tám hướng, một đạo lại một đạo hỏa tiễn nhịp nhàng đưa tin ngày càng xa. Trong nháy mắt, đã ra ngoài ngàn dặm. Nửa khắc đồng hồ sau Thiết Tranh nâng chén. Các huynh đệ làm một chén này. 40 vạn tướng sĩ đồng thời nâng chén từng ngụm uống rượu. Quân nhân Ngọc Đường ở bất kỳ đâu trên đế quốc, đồng thời nghiêm nghị đứng dậy, giơ chén rượu trong tay lên, một hơi cạn sạch. Trong mắt có nước mắt, nhiệt huyết trong lồng ngực lần nữa lại kịch liệt thiêu đốt. Mãi cho đến hồi lâu, đại doanh nơi biên ải Ngọc Đường cũng nổ vang tiếng hỏa tiễn, tất cả các tướng sĩ đồng thời đứng dậy, bưng chén. Đại soái tân hôn, huynh đệ cùng uống. Tứ phương tướng sĩ, cùng uống một hơi cạn sạch. Chén rượu thứ tư. Thanh âm của Thiết Tranh kịch liệt tới cực điểm, ngửa mặt lên trời thét dài. Các huynh đệ Ngọc Đường chiến tử Thiết Tranh kính mọi người một chén rượu cầu cho các vị anh linh không xa, dưới Cửu Tuyền đừng quên Ngọc Đường. Nếu có kiếp sau, sánh vai tác chiến. Trong tiếng quát chói tai của Thiết Tranh, tất cả quân nhân Ngọc Đường lại lần nữa đứng dậy, cúi chào, sắc mặt tràn đầy vẻ thành kính. Lúc này, bốn phương tám hướng đã tràn ngập mùi rượu, sộc thẳng lên trời cao. Trước mộ quân nhân chiến tử, đã sớm có một quân nhân đứng đó trang nghiêm cùng nhau đem rượu vẩy vào mặt đất. Huynh đệ uống rượu. Đây là rượu mừng của đại soái, cũng là hứa hẹn của đại soái ngày đó, cũng là rượu mừng mà các ngươi xứng đáng được uống. Mỗi một gia đình có quân nhân chiến tử đều bưng lên một bát anh hùng huyết đỏ thấm. Tựa như máu anh hùng vẫn đang chảy kịch liệt. Mỗi gia đình một chén rượu, một lượng bạc. Tiền không nhiều nhưng cũng là cố gắng lớn nhất của Thiết Tranh. Đây là đáp lễ cho các huynh đệ. Biên cương tương tự có vô số anh hùng huyết chậm rãi rót xuống đông đảo mộ địa. Huynh đệ, rượu đến rồi. Rượu ngon đỏ thấm như máu tươi chạm rãi ngấm vào mặt đất, nước mắt các tướng sĩ cũng tích tích nhỏ vào bùn đất. Đây là rượu mừng của đại soái, chúng ta từng nói muốn uống say trong hôn lễ của đại soái. Hoàng Tuyền không xa, anh linh còn ở. Huynh đệ ở bên cùng uống một chén. Trên trời dưới đất, hồng trần u minh, tâm này cùng nhịp, máu này cùng dòng. Huynh đệ cạn ly. Một trận gió thu gào thét thổi qua, cỏ tranh trên một cùng với cây cối khắp đồi núi chỉnh tề cúi đầu, cỏ dại ngàn dặm thảo nguyên đồng thời khom người. Sóng biếc như tranh. Chỉnh tề như vậy. Tựa như ngàn vạn anh linh cùng nhau tụ họp chỉnh tề, uống xong một chén rượu này, liền muốn cưới ngựa dương đao, chỉ chờ một tiếng kèn lệnh tiếp tục anh dũng xông về phía trước. Cạn ly, huynh đệ của ta. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 175 chín chén rượu sinh tử. Chén rượu thứ 5. Mắt hồ quét qua. Kinh tất cả các huynh đệ thương binh Ngọc Đường. Thân tàn nhưng chí chưa tàn. Có chiến sự còn có thể tiếp tục mặc giáp các huynh đệ. Mỗi người đều là người tốt. Mỗi người đều là anh hùng. Các huynh đệ Thiết Tranh ta mời các ngươi cạn ly. Đại soái, trong mỗi gia đình thương binh, mỗi một vị thương binh đều lệ nóng doanh tròng, vô luận trên người bị tàn tật như thế nào, vô luận có uống được rượu hay không, có nên uống rượu hay không, tất cả đều bừng một bát anh hùng huyết, chảy nước mắt, một hơi cạn sạch. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chí lớn kịch liệt rung động, bùi ngùi mãi không thôi. Chén rượu thứ 6. Thiết Tranh hét lớn như sấm vang. Kính Cửu Tôn đại nhân. Thiết Tranh uống một hơi cạn sạch. Tất cả quân nhân đồng thời cúi chào. Lúc này, danh tướng các nước đồng thời chấn động, ngay cả Vân Dương sau đài cũng chấn động. Chén rượu thứ 7. Thiết Tranh lớn tiếng nói. Kính anh hùng thiên hạ, kính bát phương quân địch, kính tất cả các huynh đệ quân nhân còn chiến đấu trong thiên hạ. Đám người Hàn Sơn Hà đồng thời cất bước. Danh tướng toàn đại lục sóng vai, sắc mặt nghiêm nghị cung lính một chén rượu này. Cạn ly rượu này, chiến tử không chút oán niệm, chiến thắng phải có vinh quang. Huynh đệ đều là quân nhân, sống lưng như sắt thép say nằm xa trường. Da ngựa bọc thây có ngại gì, hôm nay nâng chén cùng uống, ngày mai đao kiếm đối mặt. Số mệnh quân nhân trong thiên hạ, chúng ta cùng vui vẻ gánh lấy. Thanh âm của Hàn Sơn Hà bao hàm tình cảm, trầm bồng du dương, âm thanh truyền ngàn dặm. Gió bất cuốn lấy đại kỳ gào thét trên bầu trời thiên đường. Vạn chúng nghiêm túc, im ắng hồi lâu. Danh tướng các nước, tướng sĩ các nước đồng thời nâng chén. Sau khi uống một hơi cạn sạch, vô số người tuôn trào lệ quang. Không biết từ lúc nào có người bắt đầu thấp giọng niệm tụng, người niệm tụng càng lúc càng nhiều, càng ngày càng đông, đến cuối cùng 400.000 người cùng niệm tụng. Thần sắc trầm tĩnh, ai nấy đều niệm tụng trong sự nghiêm nghị. Chiến tử không chút oán niệm, chiến thắng phải có vinh quang. Huynh đệ đều là quân nhân, sống lưng như sắt thép say nằm xa trường. Da ngựa bọc thây có ngại gì, hôm nay nâng chén cùng uống, ngày mai đao kiếm đối mặt. Số mệnh quân nhân trong thiên hạ, chúng ta cùng vui vẻ gánh lấy. Thanh âm như lôi cổn, cuồn cuộn truyền về phương xa. Chén rượu thứ 8. Thiết Tranh hét lớn. Kính tất cả huynh đệ chiến tử trong thiên hạ chén rượu này cộng vinh diệu. Chén rượu này, Mẫn ăn cừu chén rượu này, kiếp sau tụ họp thành huynh đệ chén rượu này, kiếp sau tái chiến lại là địch. Oanh! Toàn bộ hiện trường, đến đây toàn bộ nổ tung. Vô số người gầm thét kiếp sau tụ họp thành huynh đệ, kiếp sau tái chiến lại là địch. Ai nấy gào khàn cả giọng, hai mắt đỏ bừng. Đám danh tướng Hàn Sơn Hà cũng đỏ hồng hai mắt, ngửa đầu một hơi cạn sạch chén rượu trong tay, cảm thụ sức nóng của rượu chảy xiết trong huyết mạch, mấy người Hàn Sơn Hà cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cái này, là quân nhân rượu. Cái này, mới là quân nhân rượu. Sống nửa đời người, không biết uống bao nhiêu là rượu, nhưng chỉ có lúc này, mới cảm giác, rượu này thấm đến tận linh hồn. Mặc kệ sống chết, mặc kệ thương tàn. Chỉ cần từng là quân lữ, chỉ cần từng ra chiến trường, bất luận có còn hay không, tất cả huynh đệ, mỗi người đều có phần. Anh hùng huyết. Hàn Sơn Hà cầm qua một vò rượu, ngưng mắt chăm chú hồi lâu, thở dài một tiếng. Rượu ngon. Lại rót một chén, hai mắt nhắm nghiền, hai giọt nước mắt thấm qua khóe mắt, uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên là rượu ngon a. Về sau, anh hùng huyết này chính là rượu chuyên dùng trong quân Đông Huyền ta. Hàn Sơn Hà quyết định. Mặc kệ đám hỗn đản kia làm gì, nhưng, về sau, rượu ta dùng trong quân cũng chỉ uống anh hùng huyết này. Bởi, đây mới chính là rượu dành cho quân nhân. Sinh tử thắng bại đều là quân nhân, chúng uống một chén rượu. Cùng có anh hùng huyết. Cùng chảy anh hùng huyết, cùng uống anh hùng huyết, mới là anh hùng huyết. Mấy vị lão tướng đồng thời cảm thấy dư vị vô tận, dư vị vô tận. Những người này không phải hạng người quyền cao chức trọng, cả đời uống vô số rượu ngon. Anh hùng huyết hôm nay, tuy không phải là phàm phẩm, nhưng cũng không tính là hàng quá cao cấp. Nhưng tất cả mọi người uống rượu này đều khen không dứt miệng. Dư vị vô tận. Bởi, người được uống rượu này, không khỏi sinh ra một cảm giác về sau, nếu uống rượu cùng các huynh đệ trong quân, nếu không uống anh hùng huyết này. Còn có ý nghĩa gì nữa? Chén rượu thứ 9. Thiết Tranh nhắm hai mắt lại. Kính kinh thê tử quân nhân trong thiên hạ, kính mẫu thân quân nhân trong thiên hạ. Đồng thời cũng mời thê tử ta. Ta muốn cùng nàng thiên trường địa cửu, ta muốn hai vợ chồng cùng nhau già đi, ngồi xem con cháu chạy đầy cả sảnh, ta muốn thiên hạ thái bình, người người an khang, nhà nhà mỹ mãn. Chúng quân nhân đồng thời tĩnh lặng. Nhưng ta chưa hẳn có thể làm được. Ta là quân nhân Ngọc Đường. Quốc gia bấp bênh, chẳng biết lúc nào ta sẽ lại ra chiến trường. Ta không biết khi nào liền sẽ vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Thiết Tranh ngẩng đầu. Nhưng tâm ta kiên quyết chén rượu này, mời thê tử kính thiên hạ, tất cả thân nhân người lính các ngươi, vất vả chúng ta còn sống, các ngươi lo sợ nơm nớp trông mòn con mắt. Chúng ta chết rồi, các ngươi đau khổ dày vò, chống đỡ gia đình, vô luận chúng ta sinh tử, các ngươi đều là người mệt nhất, chẳng những mệt về thể xác, tinh thần càng thêm mệt mỏi. Mời mọi người. Thiết Tranh ngửa đầu, một hơi cạn sạch. Lần này, hắn cũng không có phát hiệu lệnh, cũng chưa từng diễn luyện. Nhưng tất cả danh tướng trên đài, tất cả lão soái, tất cả tướng sĩ, lại lần nữa đứng dậy, đồng thời cúi chào, đồng thời nâng chén, một hơi cạn sạch. Kính thân nhân người lính trong thiên hạ. Gió thu gào thét trên không, ngoại trừ tiếng gió xít gào, tất cả đều tĩnh lặng. Thượng quan lão phu nhân thở thật dài, nhìn Thiến Nhi đứng rúc vào thiết tranh trên đài cao, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc thỏa mãn. Không khỏi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đứa nhỏ ngốc, chỉ sợ ngươi đã bị lời nói này làm cảm động, cảm thấy mình tìm được một vị phu quân có trách nhiệm. Nhưng ngươi không hiểu, lời của thiết tranh tất cả đều là lời thật. Càng nhiều là áy náy a. Đến lúc này, tân hôn mới xem như kết thúc. Hoàng đế bệ hạ cùng thượng quan lão phu nhân đã rời đi từ trước. Tứ phương binh mã cùng dần rút lui. Tân lang quân thiết tranh đại soái cầm một nắm lớn ngân phiếu trong tay, lập tức có một cảm giác vi diệu trở thành đại phú hào. Các tướng đến uống rượu mừng, lại biết rõ thiết tranh tổ chức buổi thịnh sự này có bao gian này, há có thể tay không mà đến. Cho dù là địch nhân, nhưng chút hạ lễ này, ai cũng không thể thiếu, hơn nữa còn tặng không ít. Cho dù Đông Huyền đế quốc đưa ít nhất, cũng trọn vẹn 200 vạn lạng bạc. Đây là các đồng liêu trong quân ngươi ít ta ít mà góp lại, không có quân hệ với lập trường quốc gia, chỉ là nam nhi trong quân chúc mừng thiết đại soái tự phát chung tiền, không thể cự tuyệt. Hôm nay có thể uống chén rượu này đã là chuyện may mắn, càng là đã quấy dày được hưởng sái, tự nhiên cũng nên có chút hồi báo. Cho nên, nếu thiết đại soái khăng khăng không thu, chính là cố ý làm khó chúng ta, chẳng lẽ muốn chúng ta thiếu phần nhân tình này, ngày khác đối mặt trên chiến trường, nhờ đó lấy cơ sao? Đã nói đến nước này, có thể nói là vừa đấm vừa xoa, thiết tranh thực sự không có cách nào, trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc cũng nhận tiền mừng, lại xúc động nói. Hôm nay cùng say, tình nghĩa đều dừng ở đây, ngày sau gặp lại trên chiến trường, vẫn là ngươi chết ta sống, không có khả năng khác, đây mới là bản sắc quân nhân. Cuối cùng thiết tranh nhận được quá 2000 vạn lượng. Sau khi hai vị lão nguyên soái thu kiếm hàn cùng lãnh đao ngâm thương lượng, mệnh thiết tranh tự lưu lại 200 vạn còn lại, một nửa quyên ngân khố, một nửa phân cho thân nhân thương binh liệt sĩ. Sao còn muốn cho ta, ta cần nhiều tiền như vậy làm gì đều phân đi a, há không phải có thể cứu trợ thêm nhiều quân sĩ thương vong. Hiển nhiên thiết tranh không quá hài lòng với cái kết quả này, lớn tiếng ồn ào không thôi. Thu kiếm hàn thương hải nhìn tên lăng đầu thanh này thở dài. Bên kia thương thư lại bộ, cha vợ thiết tranh sắc mặt tái xanh, ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm người nào đó. Thậm chí ngay cả tân nương mới cưới cũng khẩn trương nhìn thiết tranh. Bỏ tiền chuẩn bị hôn lễ, còn bao nhiêu việc nơi biên quan, hiện tại tài sản của thiết tranh, nói dễ nghe là giật gấu vá vai, nói khó nghe một chút, căn bản chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Dùng câu này để hình dung thực không chút sai lầm, nếu thực sự phân phối tiền theo cách của thiết tranh, vậy sau khi con hàng này trở về, cơm tối phải đến nhà các vị tướng quân xin tiền giải quyết, nếu không thì phải liếm láp đồ cưới của thê tử để nhét đầy cái bao tử. Cũng thật thiệt thòi cho con hàng này, đến giờ còn đang hô ta cần nhiều tiền như vậy làm gì. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm, lắm mồm cái gì. Thu kiếm hàn trừng mắt. Mặt thiết tranh chảy dài ra, cầm ngân phiếu trong tay cảm thấy rất là nóng bỏng, tranh thủ kín đáo đưa cho tân nương. Phu nhân, sau này, ngươi quản tiền. Thiến Nhi lập tức đỏ mặt tía tai, thầm nghĩ một tiếng, tên hỗn đàn trước mặt nhiều người như vậy, chắp tay liền nhường đại quyền gia đình. Thế nhưng, sao trong lòng ta lại thấy vui mừng như vậy à? Bàn tay mềm mại của Thiến Nhi cầm lấy ngân phiếu, khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu. Ha ha ha! Không phân địch ta, tướng quân các nước đồng thời cười to. Ngay ngày tân hôn đầu tiên, liền nhường quyền lực tài chính. Ha ha! Sau này trận doanh bị thê tử quản nghiêm, lại nhiều thêm một vị tuyệt thế thống soái đáng giá ăn mừng, quả thật đáng ăn mừng. Một đám lão già cười đến lông mày không thấy mắt, nhao nhao móc tiền túi, lại lấy danh nghĩa cá nhân gửi tiền mừng. mọi người đều thành khẩn chúc phúc, tình cảm chân thành tha thiết. Thiến Nhi cùng Thiết Tranh lễ phép cảm tạ từng người, tất cả đều xin nhận. Tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. Nhưng, mặc kệ là ai, đều rõ một điều, đừng nhìn không khí hòa hợp hôm nay mà nhầm tưởng một khi xoay người sang chỗ khác, khi lại đối mặt trên chiến trường, không có ai sẽ hạ thủ lưu tình. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 176 tìm hướng dẫn viên du lịch. Thiến Nhi thu lễ vật không ngơi tay, nhưng ánh của nàng nhìn những người này trong ôn nhu thanh tịnh, mang theo vài phần địch ý. Nàng biết rất rõ, phu quân của mình là quân nhân thì phải ra chiến trường. Ra chiến trường thì sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, không phải địch nhân chết. Chính là mình vong. Nếu có một ngày phu quân thực sự có gì bất chắc, như vậy tất là chuyện mà những người đang hòa ái tươi cười tặng lễ vật cho mình lúc này làm ra. Trong lòng rõ ràng điểm mấu chốt, nhưng bản thân nàng vẫn thu lễ vật, nghe những lời chúc mừng chân thành tha thiết của những người này. Vị cô nương thanh thuần này cũng không nhịn được mà có một cảm giác hoang đường. Lúc này tứ phương binh mã Ngọc Đường đã tan hết. Bàn ghế xếp dài liên miên mấy chục dặm cũng đã được thu dọn sạch sẽ, tựa hồ mảnh thổ địa yên tĩnh này chưa xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Rốt cuộc cũng đến thời khắc nhạt hết người đi. Nhưng các vị tướng quân nhìn cái bãi đất lớn trống trải, trong ánh mắt nhao nhao toát ra vẻ không nỡ rời bỏ. Như vậy, đã xong sao? Hồi quân nhân thỉnh yến oanh động toàn bộ đại lục cứ như vậy mà kết thúc. Trong nhất thời, ai nấy đều cảm thấy thất vọng mất mát. Vừa rồi ta cảm giác được. Một vị lão tướng đại nguyên nhắm chặt hai mắt. Cảm giác được bọn hắn đều tới. Bọn hắn đều cùng ta uống rượu. Nghe được câu nói này, mấy vị lão soái cùng chấn động trong lòng kịch chấn, tinh thần rơi vào trong hồi ức chưa về được. Không chỉ có vị lão tướng quân này, mỗi người ở đây, tất cả các lão tướng quân bọn hắn đều có một cảm giác những người kia. Những đồng đội chiến tử mấy năm nay đều tụ họp bên người. Tất cả đều tươi cười vui vẻ. Tất cả đều cao hứng bừng bừng. Cảm giác sinh tử đồng tâm vẫn nguyên si không đổi, vẫn là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thu Kiếm Hàn ngửa mặt lên trời thở dài. Nhiều năm như thế, đưa tiến biết bao nhiêu huynh đệ. Một bên, Hàn Sơn Hà ung dung thở dài. Ánh mắt Thu Kiếm Hàn quét qua. Đều đã xong việc, mấy tên các ngươi sao còn không cút đi, chẳng lẽ uống đến nghiện, muốn uống nhiều thêm mấy lần ta nói cho mấy lão già các ngươi biết, đừng có si tâm vọng tưởng, chuyện tốt như vậy, không thể gặp lần thứ hai đâu. Hàn Sơn Hà trợn trắng mắt. Kỳ hạn Thái Bình Quốc thư còn thời gian rất dài a, vì sao chúng ta phải đi gấp, tại sao không thể uống thêm mấy trận, ngươi không muốn chiêu đãi chúng ta, khó đảm bảo người khác sẽ không muốn chiêu đãi chúng ta. Lãnh Đao Ngâm thản nhiên nói. Hàn huyên còn có đám lão sát tài các ngươi, tốt nhất nên bỏ cái ý nghĩ hão huyền này đi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ không còn kịp a. Thiên Đường Thành không chào đón bất kỳ người nào trong các ngươi. Máu tươi của con dân Ngọc Đường dính trên tay mỗi người các ngươi không ít hơn con số 10 vạn người. Lãnh Đao Ngâm từ từ nói. Nếu các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, cũng khó trách khỏi có chút tiếc nuối. Hàn Sơn Hà lắc đầu cười nói. Đứng trước chân nhân ta chưa bao giờ nói láo. Lo lắng như vậy, đoán chừng đặt ở bất kỳ quốc gia nào đều sẽ có, nhưng duy chỉ ở Ngọc Đường hiện tại là không có. Lão Hủ đến đây thứ nhất đương nhiên là tham gia hồi thịnh sự này. Chuyện thứ hai, lại là muốn tham quan Cửu Tôn Phủ, tế bái anh linh Cửu Tôn. Rồi mới đi từ đường tướng môn tế bái tiên hiền thượng quan tướng môn, sau đó lại du lịch Bách Trượng Hồ một chút. Mặt khác, tham quan đoạn đao các danh chấn đại lục cùng anh linh Đường Thiên Hạ quân nhân đồng thời khâm phục và ngưỡng mộ. Hàn Sơn Hà chậm rãi nói. Những nơi đó đều là những nơi mà ta không đi không được, nếu đã đến quốc đô Ngọc Đường, nếu không đi những nơi này quả thực là vào Bảo Sơn mà tay không quay về, mất đi cơ hội này, e là không còn cơ hội nào nữa. Sắc mặt Hàn Sơn Hà có chút đen lại. Hàn Sơn Hà điểm một vòng. Cửu Tôn Phủ, Tướng Môn Từ Đường, Bách Trượng Hồ, Đoạn Đao Các, Anh Linh Đường, nhưng nơi này, nếu chạy đủ một vòng ít nhất cũng phải tốn 5 ngày, nếu kéo dài một chút, cũng có thể lên tới 10 ngày. Hơn nữa, có mấy nơi trong đó, cho dù là nhân vật như Hàn Sơn Hà, chỉ sợ cũng phải lưu luyến quên về, xem cả trăm lần cũng không thấy chán, thậm chí có khả năng lưu lại một thời gian, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lúc này là thời điểm mẫn cảm, lão này muốn làm như thế, chẳng lẽ là có ý đồ, muốn làm chuyện gì sao? Hàn lão đầu nói không sai. Một lão đầu khác cũng cười hắc hắc, xông tới. Nhưng nơi này, mấy người chúng ta đều muốn đi xem một chút. Cái này, sắc mặt ba người Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm cùng Thiết Tranh đồng thời đen lại. Ba người đều hiểu rõ. Người khác ở lại thì còn có khả năng gặp bất trắc, nhưng mấy lão già này lại tuyệt đối không đáng lo. Bởi một khi bọn hắn xảy ra chuyện, hậu hoàn khí đó e là lớn vô cùng, môn sinh bạn cũ của họ nhiều không đếm hết, động một tí là có thể dấy lên sóng gió ngập trời. Thậm chí có thể nói, bây giờ năm nước sáu soái, binh mã trong tay môn hạ đệ tử, chiếm cứ 7 thành binh lực toàn bộ đại lục. Một khi có người xảy ra chuyện, như vậy Ngọc Đường đế quốc sẽ đối mặt với lửa giận của 7 thành binh mã đế quốc đó. Càng chết hơn, đối phương còn nắm đại nghĩa, sư xuất nổi danh. Cái gọi là sinh linh đồ thán, họa diên tương sinh tuyệt đối không phải chỉ gọi cho có. Tổ ong vò vẽ siêu cấp như vậy, đám người Thu Kiếm Hàn tự hỏi tuyệt không dám chọc, càng không muốn chọc, không thể chọc. Đám lão gia hỏa này đã thản nhiên đến đây, ai biết mang theo âm mưu bố trí gì, nếu nói chắc chắn không có bố trí, đánh chết Thu Kiếm Hàn hắn cũng không tin. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng 5.000 người Hàn Sơn Hà mang theo kia, Thu Kiếm Hàn cũng có chút nhìn không thấu. Trong 5.000 người này, nếu không có hơn vạn cao thủ cái thế, không có siêu cấp cao thủ nắm chắc có thể mang Hàn Sơn Hà giết ra Thiên Đường Thành. Thu Kiếm Hàn nguyên đem đầu bình chặt xuống làm bóng đá. Bởi, nó quá hoang đường. Hiện tại trong thời hạn Thái Bình Quốc Thư, các ngươi vào thành du lãm tự nhiên cũng có thể. Thu Kiếm Hàn mặt lạnh nói. Nhưng, không có khả năng để ngươi dẫn theo 5.000 người. Chuyện này lấy hay bỏ, các ngươi tự an bài. Nếu gây ra bất kỳ hỗn loạn nào, chẳng những chúng ta sẽ không nể mặt, Ngọc Đường cũng sẽ trọng nghiêm xử trí. Chúng ta mang 5.000 người vào thành làm cái gì? Hàn Sơn Hà híp mắt mỉm cười. Coi như có cho chúng ta đi vào hết, Thiên Đường Thành các ngươi cũng không có đủ phòng khách mà chiêu đĩa, mỗi nước chúng ta mang 50 người là đủ. Thu Kiếm Hàn hừ lạnh. Coi như vậy, chúng ta cũng không có thời gian tiếp đãi các ngươi. Hàn Sơn Hà cười ha ha. Ai cần các ngươi tiếp đãi, chúng ta muốn vào thành chơi đùa một phen, nếu có các ngươi đi cùng, chúng ta còn có thể tận hứng sao? Nếu thực lo lắng, ngươi có thể phái một người dẫn bọn ta tham quan, chúng ta liền túc cảm thịnh tình. Thu Kiếm Hàn thở dài một hơi. Ngươi muốn ai dẫn các ngươi tham quan quan viên lễ bộ thì sao? Hàn Sơn Hà híp mắt trừ. Chúng ta đều là quân nhân, nếu để đám phế vật văn nhân đi cùng còn ra thể thống gì nữa, ta cũng không cần quân đội các ngươi phái người, ai nấy đều tự hiểu lòng nhau, trong lòng đều thầm thù hằn nhưng ngoài miệng vẫn phải khách sáo cũng không tốt. Không bằng để cho tiểu tử Vân Dương trong hôn lễ của Thiết Tranh đi cùng chúng ta. À, tiểu tử kia có vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái. Xem cũng như là cảnh đẹp ý vui, để hắn bồi mấy lão già chúng ta dạo chơi, ấy là thỏa đáng nhất. Theo ta được biết, tên kia chính là con trai độc nhất của Thiên Ngoại Vân Hầu, không văn không võ, không quân không chính, là một quý tộc tự do, càng là người Ngọc Đường ít thù với chúng ta nhất. Thu Kiếm Hàn lập tức chấn động. Vân Dương ngươi coi trọng hắn rồi. không sai, lão phu đúng là nhìn tên tiểu tử này thuận mắt. Hàn Sơn Hà lặng lặng mà nhìn Thu Kiếm Hàn thật lâu mới nói. Chẳng lẽ ngay cả một người lão thu ngươi cũng không cho? Mấy lão soái khác không hiểu Hàn Sơn Hà muốn tiểu gia hỏa này làm cái gì, nhưng theo bản năng mà ồn ào. Không sai không sai, chúng ta muốn tên tiểu bối này, chúng ta đều thích hắn a. Thu Kiếm Hàn mặt lạnh như xương quả quyết cự tuyệt. Kẻ này không được, ngươi cũng đã biết hắn là con trai độc nhất của Thiên Ngoại Vân Hầu. Hiện nay Vân Hầu không có trong thành, lão phu cũng không có tư cách cắt cử nhiệm vụ cho con trai độc nhất của hắn. Đây là lời xa giao, cũng là sự thật. Thiên Ngoại Vân Hầu ở Ngọc Đường chẳng những là tước gia siêu phẩm, càng là tồn tại siêu nhiên ngoài triều thần, cho dù hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có thể xin mời mà không thể điều động. Thu lão nguyên soái đúng là không có quyền sai bảo Vân Dương làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, nguyên nhân chính, Vân Dương chính là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hoàng đế bệ hạ trước mắt. Không thể để hắn tiếp xúc với nguy hiểm dù chỉ một chút. Hiện nay, việc chẩn trị cho hoàng đế bệ hạ đã đến giai đoạn quan trọng. Thu Kiếm Hàn sao có thể để Vân Dương đi theo Hàn Sơn Hà, nếu chẳng may xảy ra chuyện, đây chính là đại sự dung chuyển toàn bộ Ngọc Đường. Lão nguyên soái quả là quá nể mặt Vân Hầu phủ ta, tiểu chất người nhỏ vai hẹp. Xác thực không có khả năng chịu trọng trách, nhưng mấy lão đại nhân muốn ta làm bạn du lãm cũng không phải đại sự khó lường, ở nhà ta cũng chỉ nuôi mèo nuôi chó, cũng không có chuyện gì cần làm. Lúc này có thể cùng mấy lão đại nhân đi xem phong cảnh trò chuyện trêu chọc cũng là chuyện tốt. Một giọng ôn hòa chen vào, chính là Vân Dương. Hàn Sơn Hà mỉm cười nhìn Vân Dương. Vân công tử nói một câu, lại có thể mắng mấy người chúng ta thành mèo thành chó, đúng là hậu sinh khả ý, chúng ta càng muốn để hắn đi theo, thật không biết Vau Hầu sao có thể sinh được một đứa nhỏ xuất sắc như vậy. Thu Kiếm Hàn há to miệng. Cho cùng cũng là một người nhàn dối, Hàn Sơn Hà ngươi cầm lấy dùng cũng được. Lão hầm hừ phất tay áo quay đầu lên ngựa. Lão nguyên soái hiển nhiên ý thức được thái độ của bản thân có điều bất thường, Vân Dương đúng là con trai độc nhất của Thiên Ngoại Vân Hầu, thân phận siêu tục, nhưng suy cho cùng vẫn là một quý tộc tự do rảnh rỗi, không có gì quan trọng, thế nhưng lão nguyên soái quả quyết cự tuyệt, chẳng khác nào nói Vân Dương có nội tình khác, thậm chí là một bí mật không thể lộ ra ngoài, lúc này Vân Dương tham gia vào. Mặc dù có chút hương vị mất bò mới lo làm chuồng, nhưng đâm lao phải theo lao, nếu không hậu hoạn vô tận. Hàn Sơn Hà nhìn bóng người Thu Kiếm Hàn rời đi cười một tiếng, rất có thâm ý. Lão già Hàn Sơn Hà tâm tư cẩn thận, điều an hiểu nhất là tính toán lòng người, nếu nói hắn không nhìn ra ít gì đó, đó mới là chuyện lạ a. Như vậy, Vân công tử trong khoảng thời gian này, mấy lão già chúng ta coi như giao phó cho Vân công tử chiếu cố. Hàn Sơn Hà cười híp mắt nhìn Vân Dương. Vân Dương như được thụ sủng nhược kinh. Nên làm, nên làm. Ta nhất định chiếu cố các ngài thư thư phục phục, miệng cười không khép, cuối cùng đều không muốn trở về. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 177 vắt cổ chảy ra nước. Vân Dương thầm nghĩ ít có thù với các ngươi nhất lời nói này thực làm ta đau răng. Giữa chúng ta có đại thù à? Nếu như không phải thực không thể làm như vậy, ta thực muốn chiếu cố đám lão già các ngươi đến Diêm La Điện à, còn mong chờ du lãm Ngọc Đường Đô sao chờ tiểu gia chiếu cố các ngươi thật tốt đi. Nhân tuyển vào thành của bốn nước nhanh chóng được chọn ra. Mỗi nước có 50 danh ngạch, những người khác đều đóng trú ở ngoài thành. Bên Hàn Sơn Hà có ba lão tướng chiến ca Cao Hàn, Mục Vô Vận, nhưng điều khiến Vân Dương cảm thấy kỳ quái, người được chọn còn có một người rất trẻ tuổi. Khuôn mặt người này đen kịt, vóc dáng cũng không cao, thân hình đứng thẳng cũng chỉ đến cằm Vân Dương, dáng người lại càng gầy yếu, mặc một bộ hắc bào thùng thình. Lúc đi trên đường tựa như tung bay, tính cân đối có thể xưng là hiếm thấy. Đôi mắt người này như hắc thủy hàn đàm.

nói không dễ nghe, đừng nói muốn mua với giá thị trường, coi như các ngươi ra giá cao, cũng không có chỗ mà mua, ta còn có thể nói cho các ngươi biết, coi như các ngươi trả 10.000 lượng một cân, các ngươi cũng không mua được thực, coi đám quân nhân ngoại quốc các ngươi rất được hoan nghênh sao còn chất vấn ta, phi, lòng tốt của ta, xem như bị chó. Hừ. Vân Dương xì một tiếng khinh miệt, tức giận nói. Rượu coi như xong, không tặng nữa. Coi như ta chưa nói qua. Mọi người có bản lĩnh thì tự mình đi mà mua, ta xem các ngươi có ai có bản lĩnh có thể để nhất tiểu gia Ngọc Đường ta mua được anh hùng huyết. Đề tài này hơi nặng, vẫn là để ta dẫn các ngươi dạo ký viện với sòng bạc đi. Vẫn phải nói trước một câu, các ngươi phải tự mình trả tiền a, tục ngữ đã nói, mời ăn mời uống không mời chơi gái. Chỉ có cưỡng gian, không có cưỡng ép đánh bạc. Nơ, dù sao hai thứ này ta cũng không thể mời được. Các tướng nghe mà cảm thấy đau răng. Cách tiểu tử này nói chuyện, thực con mẹ nó khó nghe. Nói một hồi lâu, vô luận chuyện gì cũng cần chúng ta tự bỏ tiền túi, còn hàng này thực con mẹ nó vắt cổ chảy ra nước. Bất quá, phong cách nói chuyện của hắn thế nào mà hơi có hương vị quân nhân à? Vân công tử, ngươi từng nhập ngũ sao? Một tên hỏi. Ngươi thấy ta giống không? Vân Dương trợn mắt hỏi. Không giống. Vậy ngươi còn hỏi có phải bị bệnh hay không, một ngày không bị ăn đòn, không bị người mắng chửi cũng cảm giác khó chịu đúng không? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 178 gian thương. Thấy Vân Dương miệng mồm lanh lợi, sắc bén như đao. Các vị lão tướng đều nín lặng. Lúc nãy con hàng này còn liều mạng đóng vai hào phóng khẳng khái, tại sao giờ lại biến thành lưu ly miêu toàn thân dính đầy đường? Vắt cổ chảy ra nước vậy a, không chỉ là vắt cổ chảy ra nước, mà còn tùy lúc chuẩn bị dính trở lại. Bất quá mọi người cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi, lời Vân Dương nói 99 là sự thật, tuy họ không biết để nhất tiểu gia Ngọc Đường kia thế nào, nhưng chuyện cừu hận quốc gia khác, đặc biệt là quân đội quốc gia khác cũng là chuyện hết sức bình thường, đám người bọn họ cũng chắc chắn không mua được rượu. Về phần nhờ Thiết Tranh mua, điều đó là không thể nào, đoán chừng cả quân bộ Ngọc Đường còn đang phát sầu vì chuyện nên dùng giá nào để thu mua anh hùng huyết này a. Vân huyên đệ, ngươi có thể lấy được bao nhiêu ngươi cứ ra giá là được, một xu ta cũng không thiếu. Một đại hán râu ria xồm xoàm tóm lấy bả vải Vân Dương, cấp thiết nói. Có bao nhiêu, lão tôn ta muốn hết. Đám tướng quân bên cạnh nhau nhào mắng to. Họ Tôn, sao ngươi có thể vô sỉ như vậy, mua không được thì cũng thôi, nhưng ngươi lại muốn mua hết thì chúng ta làm sao bây giờ? Vị Tôn tướng quân kia đỏ bừng khuôn mặt, vẫn kiên trì không chịu nhượng bộ. Ta đang nói mua bán giao dịch a, ta nguyện ý trả tiền, thuộc hạ của ta lại nhiều, mỗi người cũng không thể thiếu a. Đám người lại nhao nhao mắng to. Người người căm phẫn. Phóng sắm vào mặt mẹ ngươi, ngươi nhiều thuộc hạ vậy, chẳng nhẽ chúng ta thì ít, lão tử có ngàn vạn đại quân, ngươi con mẹ nó lại so với ta có nhiều người, quốc gia của ngươi có tiền sao, chúng ta dùng giá cao mua lại toàn bộ thì ngươi tính sao? Mặt Tôn tướng quân càng lúc càng đỏ, lại nhìn Vân Dương. Vân huyên đệ, ngươi nói một câu xem, chỉ cần một câu, ta không trả giá. Vân Dương ho khan một cái. Lời này sao có thể nói như vậy à, tướng quân ngươi làm vậy khác nào ném ta trên đống lửa. Nếu theo giá một vò anh hùng huyết 1.500 lượng, ta có thể lấy được 100.000 vò, ngươi muốn tất sao? Tôn tướng quân trợn tròn hai mắt, bấm tay suy tính nửa ngày trời, sửng sốt vẫn không tính ta là phải tốn bao nhiêu bạc. Một lão giả bên cạnh cười to. Dương Dương đắc ý nói, tên hỗn đàn này có chút tiền ấy mà ngươi cũng tính không ra, để lão phu nói cho ngươi, tất cả là 150 triệu lượng bạc trắng, bán tên hỗn đàn nhà ngươi cũng không trả được số lẻ. Phốc! Hàn Sơn Hà phúc một tiếng, tay đang vuốt râu giật mình bứt đứt mất cái, lập tức đau đến nhe răng nhích miệng, ho khan kịch liệt. Khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ. Mấy cái đầu đơn giản khác cũng lập tức cười vang cùng kêu khen hay. Thật chính xác. Bội phục bội phục. Nếu các ngươi có thể lấy giá đó mua được, ta ra giá gấp đôi thu mua lại, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, coi như không đủ bạc thanh toán trở về ta liền để toàn quân đi làm sơn tặc cướp bạc để mua, ha ha ha. Trong đám người, cũng có người cười theo, nhưng cười rất xấu hổ, hiển nhiên cũng không tính ra là bao nhiêu, dựng thẳng 10 đầu ngón tay, đếm tới đếm lui, vò đầu bứt tai thấp giọng hỏi người bên cạnh. Nhiều rượu như vậy là bao nhiêu bạc, thực sự là số kia sao? Hắc y thiếu niên sau lưng Hàn Sơn Hà cũng không nhịn được mà nhe răng cười, hàm răng trắng nõn, chỉnh tề xinh đẹp. Ánh mắt Vân Dương sáng lên tiến tới hỏi. Huyên để họ gì, tại sao lại trông lạ mặt như thế a? Nói xong liền muốn ôm bả vai tỏ vẻ thân mật. Trong mắt thiếu niên mặt đen kia lóe lên một tia linh xảo, chốc lát lại nhiều thêm mấy phần chán ghét, trầm giọng nói. Chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, Vân tiểu hầu gia không nên để trong lòng, sau ngày hôm nay cũng không gặp lại. Sao có thể thế chứ, không nói người đến đều là khách, hơn nữa chúng ta lại có duyên gặp mặt, ha ha, chúng ta rất có duyên phận a. Vân Dương sớm biết tiểu tử này có bí mật, một tay kéo kéo. Đã có duyên sao lại không thể thân mật một chút. Thiếu niên áo đen lộ vẻ tức giận, lần nữa hiện lên hình tượng cái chân giò hun khói. Vân tiểu hầu ra xin tự trọng. Ánh mắt Hàn Sơn Hà lóe lên, bất ngờ cản trước mặt Vân Dương cười ha ha nói. Vân tiểu hầu ra đúng là có mánh khóe thông thiên, ngay cả rượu ngon cực phẩm như anh hùng huyết cũng có thể lấy được. Không thể nói, Đông Huyền chúng ta dự định mua 50.000 vò từ chỗ Vân tiểu hầu ra. Vân tiểu hầu ra có nguyện ý giúp đỡ sao? Trong vô thanh vô tức, đã đem vấn đề cách xa cả vạn dặm. Hắc ý thiếu niên cũng nhân cơ hội này trốn đến phía xa, trong miệng nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Nhưng khẳng định không phải lời tốt đẹp. Vân Dương cười ha ha một tiếng, có chút tiếc nuối thu cái chân giò hun khói của mình lại. Hàn đại nguyên soái đã mở miệng, há có thể không có, 50.000 vò không có vấn đề, nhưng cần phải giao tiền trước, 750 triệu lượng, thế nào cũng phải đưa ta trước một nửa, à, trong vòng 3 tháng giao hàng, thế nào? 750 triệu lượng ngươi thế nào mà tính được, sao ngươi không đi chết đi? Phía sau, hắc y thiếu niên rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Hàn Sơn Hà cười ha ha nói. Tốt, là 75 triệu lượng, chờ chút liền đem số tiền kia giao cho Vân tiểu hầu ra ngài, một xu bạc cũng không thiếu. Vân Dương gãi đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, là 75 triệu lượng, a ta tính sai rồi. Thế là cũng bắt đầu dựng tay tính toán. Hàn Sơn Hà bất đắc dĩ cười cười. Hắn nhìn ra, gia hỏa này thuần túy là giả bộ hồ đồ. Nếu hắn không tính được tiền đó mới là chuyện cười lớn. Bất quá vừa rồi cũng con mẹ nó quá thâm ảo, phàm là một cái đầu đơn giản nào khác trong đám kia, một lời đáp ứng, hậu hoạn vô cùng. Cái gọi là lời ra như gió thôi, chỉ cần Hàn Sơn Hà nói sai một cái, kẻ trước mắt này tuyệt đối sẽ chơi xấu, đúng là chúng ta bán một vò 1.500 lượng. Nhưng các ngươi nhất định muốn mua 50.000 vò với 750 triệu lượng, chúng ta cũng không ngại, ngươi mua đồ còn thêm chút tiền bo, cũng là chuyện thường tình. Điều mấu chốt nhất, đây chính là giá mà Hàn Sơn Hà đại nguyên soái đã chính miệng đáp ứng. Lại ngay trước tất cả các danh tướng trên đại lục, chẳng lẽ lời Hàn đại nguyên soái nói ra là đánh rắm sao? Tiền này đương nhiên không thể đưa ra, nhưng cũng làm thanh danh của Hàn Sơn Hà chôn vùi, hủy sạch sẽ. Rượu này có đắt hơn nữa, cũng phải mang về một chút, bằng không chẳng phải lúc về sẽ bị các huyên đệ oán trách đến chết a. Thấy Hàn Sơn Hà bắt đầu mua rượu, một lão tướng quân lắc đầu giận dữ nói. Vân Dương hiếu kỳ. Chẳng lẽ thiết tướng quân không chuẩn bị cho các ngươi một chút a? Không phải trước đó các ngươi đều có yêu cầu sao? Hàn Sơn Hà cười hắc hắc. quả nhiên Vân Tiểu Hầu ra tin tức thông linh, ngay cả yêu cầu của chúng ta mà ngươi cùng biết. Vân Dương cười ha ha. Chuyện này Thiết Tranh sao có thể giấu ta, ta chính là phù rể của hắn, chẳng nhẽ các ngươi đã quên rồi sao? Đám người nghĩ lại, quả đúng là thế. Một lão gia hỏa quệt miệng nói. Một tên phù rể chỉ đứng tới bụng tân lang, chúng ta đều có thể nhìn thấy, hào quang chói lóa như thế, phong thái vinh quang của tiểu hầu gia ngài chúng ta đều khắc sâu trong lòng, không dám quên. Lời vừa ra, một đám gia hỏa vô lượng lập tức đều ha ha cuồng tiếu. Vân Dương trợn mắt một cái. Ta như này còn coi như không tệ a, không giống một bộ phận trong 200 người này, đừng nói là đến bụng tân lang quân, ngay cả cái mông của tân lang cũng không tới, có phải hay không a? Vừa nói, vừa cố ý trêu chọc nhìn về phía thiếu niên mặt đen nào đó. Thiếu niên mặt đen kia tức đến hai mắt bốc hỏa, nếu không phải gắt gao khắc chế bản thân, thực sự muốn lao ra nhất quyết tử chiến với Vân Dương. Câu nói này tại sao lại nhằm vào ta a? Đám người nhao nhao cười mắng. Nói chuyện rượu, nói chuyện rượu. Một tên phàn nàn. Vị thiết đại soái kia của các ngươi đúng là hẹp hòi, mỗi một quốc gia có cho đúng 20 vò, 20 vò thì đủ làm gì, nếu thực đem 20 vò về, đừng nói là uống, mỗi người đi ra ngửi một cái cũng không đủ. Câu nói này khiến mọi người đều nở nụ cười. Chính là như vậy, nên nhất định phải mua, không chỉ mua, mà còn phải mua nhiều. Hàn đại soái, nguyên soái đã muốn 50.000 vò, các quốc gia khác có muốn không a? Bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa, phải tranh thủ mà nói ra, qua thôn này sẽ không có cái điểm nào khác đâu. Vân Dương bắt đầu kiếm tiền. Không trách Vân Dương không để ý mặt mũi mà gào to buôn bán rượu, thực sự là lúc này hắn còn nghèo hơn Thiết Tranh. Hiện tại, hai người đúng là cá mè một lứa, một tên lại một tên nghèo. Nhưng Thiết Tranh nợ tiền bên ngoài còn có 200 vạn lượng tiền biếu kia để chi trả. Còn Vân Dương hiện tại vẫn đang thiếu tiền mua ngon. Hiện tại có nhiều đại đầu quân đội các nước ở đây như vậy, không làm thịt họ thì còn làm thịt ai? Một khi để họ bắt đầu vào thành tiếp xúc với người khác, lúc đó cũng không còn chuyện của hắn nữa. Thế là Vân Dương bắt đầu cầm văn thư, bận rộn tìm người ký tên trước, cứ đem khoản tiền phi nghĩa trời ban này cầm chắc lại rồi nói. Hàn Sơn Hà muốn 50.000 vò, các quốc gia khác cũng đều lấy 50.000 vò. Sau khi ký hợp đồng, Vân Dương bắt đầu thi tiền cọc. Không thể không nói, tiền cọc thu được chất nửa xe ngựa. Mỗi nhà trả trước 2.000 vạn lượng ngân phiếu. Trong chớp mắt 8.000 vạn lượng bạc nhét vào hầu bao của người nào đó. Tiền này vừa đến tay, Vân Dương công tử lập tức cười không thấy mặt trời. Xin mời, mời giờ chúng ta đi Tiếp Thiên Lâu, các vị chuẩn bị một chút. Tiếp Thiên Lâu kia cái gì cũng tốt, chỉ có điều chi phí có chút quý, dù sao ta cũng không trả nổi số tiền kia. Câu này, ngay cả Hàn Sơn Hà cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Chúng ta là khách có được không, các ngươi là địa chủ, về tình về lý đều phải tiếp đãi a. Tiểu tử ngươi thật quá đáng hận, vừa mới thu 8.000 vạn lượng bạc của chúng ta, thế mà ngay cả nơi dừng chân cũng muốn chúng ta móc tiền túi ra trả. Các người này rốt cuộc là người thế nào a? Trên đường, Vân Dương trò chuyện vui vẻ, hưng phấn cao tít, nhìn khoái hoạt vô cùng. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được trên dọc con đường này trong 200 người đi phía sau kia có ít nhất 30-40 đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bằng những mũi tên. Mỗi một ánh mắt đều xen lẫn vẻ suy tư tìm tòi nồng đậm. Rất hiển nhiên biểu hiện của hắn sẽ không khiến nhóm lão đầu lăn lộn xa trường này phớt lờ. Ngược lại, rất nhiều người trong số bọn hắn càng thêm cảnh giác đối với Vân Dương. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 179 phát tài A. Người có tư cách trở thành danh tướng, bất kể người nào đều không phải hạng người chỉ có tư danh A. Trong lòng Vân Dương cảm thán không thôi, càng sâu sắc cảm nhận được, mấy lão già dài nhất, râu ria bạc phơ, Nhưng tâm tư ai nấy quả thực so với lão hồ ly ngàn năm còn sành sỏi, rào hoạt vô số lần. Sắc trời bữa này đã tối, tất cả mọi người đều đi xa mà đến, cũng đều đã uống thật nhiều rượu, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, tối nay liền tạm thời nghỉ ngơi, nếu muốn ăn cơm. Ở Tiếp Thiên Lâu, phương diện này quả là hạng nhất, muốn cái gì thì có cái đó, chỉ cần ngươi có bạc trả được bạc, như vậy chỉ có thứ ngươi không nghĩ đến chứ không có thứ mà nơi này không có. An bài đám người này đến Tiếp Thiên Lâu tự nhiên là Vân Dương chuẩn bị thoát thân. Ta còn muốn đi liên hệ đặt rượu, thứ đồ chơi này thanh thế hiện tại rất mãnh liệt, phải nhanh chóng đặt trước mới là đúng đắn, đúng không? Còn chuyện ký viện và sòng bạc, ta cũng phải đi chào hỏi một chút, tránh trường hợp lão bản không muốn chiêu đãi các ngươi. Ai, mệnh ta chính là mệnh lao lực trước cáo từ a. Vân Dương tươi cười chân thành, không để ý tới đám tướng quân nhao nhao giữ lại, tựa như con cá trạch mà trượt ra ngoài. Nói đùa, nếu ta ở lại, chẳng phải sẽ phải trả tiền ăn cơm uống rượu cho các ngươi à? Sao các ngươi lại nhìn ta như nhìn con nợ vậy à? Nếu để cho ta mời khách, trừ phi chịu để cho ta hạ độc trong thức ăn, nếu vậy, ta sẽ rất vui lòng cống hiến. Vân Dương đi thẳng ra ngoài. Không cần an bài gì cả, trong đội ngũ các nước đều thiếu đi mất mấy người. Tựa như U Linh biến mất vô tung vô ảnh. Qua nửa ngày, nhưng người này mới lại lần nữa xuất hiện trong đám người. Hàn Sơn Hà không chút để lại dấu vết mà liếc nhìn người mới trở về kia, ánh mắt lộ ra vẻ nghi vấn. Người kia lắc đầu, sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hàn Sơn Hà nhíu mày, bên tai đã truyền đến một thanh âm. Tiểu tử kia ra ngoài, chỉ rẽ ngoặt một cái, sau đó liền biến mất. Đám người chúng ta, nhiều ánh mắt như vậy, nhưng không ai có thể phát hiện hắn biến mất như thế nào, cũng không có người nào phát hiện hắn muốn đi đâu. Ngay cả một chút xíu khí tức cũng không hề để lại, quả nhiên cổ quái. Vì cao thủ đuổi theo này đối với chuyện Vân Dương biến mất cũng phiền muộn đến cực điểm. Bản thân hắn chính là siêu cấp cao thủ 10 thành đại viên mãn, có thể xưng nhất thế tông sư. Chuyện truy tung một con tép ngũ trọng thiên, vốn dĩ phải đơn giản như dùng ba ngón tay mà bắt ốt đồng, 10 phần thì chắc 9, nhưng hết lần này tới lần khác lại để mất dấu Vân Dương. Vấn đề này, hắn thực không muốn nói ra. Thực sự là mất hết mặt mũi. Các lão soái quốc gia khác đều được nghe phản hồi tương tự, ai nấy nghe xong đều nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cái thiên đường thành này quả thực là ngọa hổ tàng long a. Hàn Sơn Hà nhẹ nhàng than thở một tiếng. Thôi, thời gian vẫn còn dài, dù sao hắn cũng phải mang theo chúng ta đi tham quan 10 ngày a. Cũng không cần gấp gáp nhất thời. Luôn có thời điểm có thể thăm dò nội tình gia hỏa này. Vân Dương ra cửa, sao lại rẽ một cách đã không thấy tăm hơi đâu. Rất đơn giản, Vân Dương thi triển phong hành công thể, hóa gió mà đi, tự nhiên là giống hư không tiêu thất. Truy tung ta. Người anh em, đừng nói đùa chứ. Bao nhiêu vò. Trái tim Mã công tử như muốn nổ tung. 20 vạn vò. Vân Dương vắt chân chữ ngũ ung dung dung đùi. Nhiều như vậy. Mã công tử trừng tròng mắt. Trước đó phải tăng ca làm việc, liên tục không ngủ suốt ngày đêm mới có thể giải quyết danh sách cho thiết địa soái, không nói công nhân, ngay cả những nhân viên quản lý kia cũng lão lực quá độ. Số lượng 20 vạn vò dù không phải đặc biệt lớn, nhưng trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có khả năng giao hàng được. Ta hiểu cho nên chỉ cần trong 3 tháng đưa tới nhóm đầu tiên là được. Vân Dương thận trọng nói. Còn một điều, lần này sẽ không để các ngươi phải bồi tiền, cứ lấy giá bình thường cho ta là được. Ngươi nói thẳng bao tiền một vò à? Mã công tử nghe vậy mà không khỏi có chút do dự. Lần trước báo giá 200 lượng một vò, đến lúc cuối, lão cha hắn nhất thời nóng đều, lại tự tặng thêm 40 ngàn vò. Một đợt mua bán tê, sơ, u, V Q Q O cơ tiếp thiệt hại gần ngàn vạn lượng bạc, quả thực là tổn thất không nhỏ. Cái này hay là Vân Huyên báo con số, ta nhìn một chút, chỉ cần đạt đến ta tuyệt không hai lời. Mã công tử cũng đã có chút kinh nghiệm, nếu hắn báo giá, Vân Dương lại áp xuống một cái, hắn căn bản là không thể nhịn được. Nói không để các ngươi phải bồi tiền chính là không để cho các ngươi phải bồi. Vân Dương nói, lần này một vò 500 lượng thế nào? 500 lượng một vò. Mã công tử kinh hỉ tới kém chút liền nhảy dựng lên. Vốn còn tưởng phải làm bù không ít, hoặc chí ít cũng là làm không công, không nghĩ tới một vò 500 lượng bạc, lãi dòng cho mỗi vò có thể có 150 lượng, dù tính thêm cả phí vận chuyển về các quốc gia, nhiều nhất một vò cũng chỉ tốn 50 lượng, lúc đó lãi dòng một vò cũng là hơn 100 lượng, quả thực kiếm bổn. Hơn nữa, còn mua tới 20 vạn đàn, vậy lợi nhuận chính là 2.000 vạn lượng bạc. Chỉ một lần này, không những có thể bù lại ngàn vạn lần trước, còn có thể kiếm lời thêm rất nhiều. Nếu tất cả đều thuận lợi, giảm bớt một chút chi tiêu không cần thiết, cho dù là kiếm thêm ngàn vạn lượng cũng không phải không thể à. Thật chứ? Hô hấp của Mã công tử bắt đầu dồn dập, hiển nhiên có chút không tin đây là sự thực. Còn có thể giả sao? Vân Dương trợn trắng mắt. Ta cũng đã nói, sẽ để các ngươi kiếm lời một khoản, hiện tại cơ hội kiếm tiền đã tới, ngươi còn không tin 20 vạn vò, vẫn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, về sau, rượu này chính là quân nhân tiểu, 20 vạn vò thì có tính là gì? Tiểu Mã, ánh mắt ngươi nên nhìn xa một chút, ta nói để nhất tiểu gia Ngọc Đường nhà ngươi, coi lời ta là nói giỡn hay sao? Đa tạ Vân Huyên. Mã công tử cũng kính khom mình hành lễ. Đến giờ ta mới hiểu, Vân công tử chính là đưa cho chúng ta một con đường kiếm tiền siêu cấp A. Khó trách, lúc trước gia phụ lại có quyết định như thế. Quyết định gì? Vân Dương tò mò hỏi. Gia phụ nói, chỉ cần cái tên tuổi vang dội của quân nhân tửu, về sau, phàm là tiêu thụ được, trong đó đều có một phần tiền lãi của Vân Huyên ngươi. Khuôn mặt Mã công tử đỏ lên. Vân Dương thực sự có chút ngoài ý muốn. Từ lúc nào hắn lại có thiên phú làm ăn như vậy à? Từ bên kia điên cuồng kiếm lấy giá chênh lịch, từ bên này lại có thể hưởng thụ một thành tiền lại. Đây không phải là không bỏ tiền vốn, lại có thể kiếm lời tới hai lần. Mua bán này quả nhiên có lời, bản thân tay trắng mà đến, lại mang đi cả một núi tiền. Như vậy không tốt lắm à? Vân Dương ha ha cười nói, xoa xoa tay. Cũng không biết, một thành lãi này, lúc nào có thể tới sổ. Mã công tử vốn còn tưởng rằng con hàng này ngại ngùng, đang chuẩn bị bỏ công bỏ sức thuyết phục Vân Dương nhận lấy, không nghĩ tới đối phương chỉ cười hì một câu khách sáo lại không hề có thành ý, thế mà câu sau liền đưa tay đòi tiền. Người này thực sự là, quá thực sự a. Hắn sống bằng tuổi này mới gặp được người như thế a. Thế mà ngay cả một câu chối từ cũng không có. Hai người đều rất vui vẻ nói chuyện, trong lòng thầm tính toán xem cuộc mua bán này có thể kiếm lời bao nhiêu. Mã công tử thật là vui, không như bù tất cả số tổn thất trước đó, đoán chừng còn có thể kiếm thêm 2.000 vạn lượng. Ha ha ha, nửa năm liền kiếm 2.000 vạn quả thực vô cùng sung sướng a, thực sự là tài nguyên cuồn cuộn mà tới a. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất, sau này đơn hàng lần lượt đến, nhà ta lúc đó có thể chân chính mang danh đệ nhất tiểu gia Ngọc Đường. Phát tài a. Vân Dương thật là vui, đang giàu không có tiền, lại có đống tiền lớn tự động đưa đến cửa. Một vò rượu, ta có thể kiếm lời 1.000 lượng, 20 vạn vò, ta có thể kiếm lời. Hai ức trời ạ. Lại thêm tiền lãi Mã công tử đưa. Không bỏ ra một văn tiền, hoàn toàn là mua bán không vốn, lật tay liền có thể kiếm được hai ức cái này, ngay cả nói không vốn vạn lời cũng không đủ để hình dung, đây là không vốn ức lời a, phát tài a. Kỳ thực, ta cũng không tham lắm, chuyện như vậy không cần quá nhiều, hàng năm chỉ cần đến 3 năm lần là được. Mã công tử đi, hưng phấn tới mức một bước bằng 3 bước, Mã công tử không quên mời Vân Dương đi giải trí một chút, nhưng Vân Dương kiên quyết cự tuyệt. Nói đùa, hiện tại ca là người vài phút kiếm mấy ức, lại có thể cùng với loại thiếu gia ăn chơi như ngươi đi uống rượu chẳng những quá thấp kém, còn chậm trễ cơ hội kiếm tiền a. Trước Lăng Phong Các, Vân Dương hóa thân thành Lăng Phong Các chủ đứng chắp tay. Thủy Vô Âm, ngươi cũng nên xuất hiện đi. Trong khoảng thời gian này, Vân Dương vẫn luôn tìm hắn, hơn nữa Vân Dương cũng biết, hắn cũng đang tìm mình. Vân Dương không tìm thấy Thủy Vô Âm, nhưng Thủy Vô Âm lại càng không tìm thấy Vân Dương. Hiện nay, ta đem chính ta đặt dưới mắt ngươi. Ngươi đến, hay vẫn không đến à? Vân Dương hóa thân thành Lăng Phong Các chủ, đứng trước Lăng Phong Các một hồi, tựa hồ đang thưởng thức phong cảnh, sau đó một trường đánh mở cửa Lăng Phong Các đang đóng chặt trực tiếp tiến vào. Trên đường đi không đụng phải bất kỳ ai, tiếng bước chân không ngừng vang vọng, Vân Dương trực tiếp bước đến tầng cao nhất, nơi đó có một cái ghế. Nơi đây chính là nơi nghỉ ngơi của Lăng Phong Các chủ. Năm đó, hắn từng điều tra rất nhiều lần, mỗi khi rảnh rỗi, Lăng Phong Các chủ đều đến đây nghỉ ngơi, nhìn về phía xa xăm. Vân Dương ngồi xuống, thuận mắt nhìn ra ngoài, mới phát hiện trong căn phòng san sát lại có một khe hở kỳ lạ, thuận theo khe hở có thể nhìn tới Cửu Tôn phủ. Giờ khắc này, Vân Dương cũng ngồi đó, nhìn Cửu Tôn phủ nơi xa hồi lâu, đột nhiên cảm thấy một trận nhiệt lưu phun trào. Hắn cứ nhìn như vậy, hắn cũng cứ chờ như vậy, hắn cũng không chuẩn bị chờ thật lâu, tự cho mình dự lưu thời gian, chỉ đợi tới canh ba sáng nay. Thời gian cho Thủy Vô Âm xuất hiện cũng chỉ tới canh ba. Nếu qua canh ba mà Thủy Vô Âm còn không đến, như vậy Vân Dương sẽ không chút do dự rời đi, không bao giờ quay lại Lăng Phong Các. Đây là một khảo nghiệm. Xem như một khảo nghiệm của Vân Dương đối với Thủy Vô Âm. Tin rằng Thủy Vô Âm cũng đã nhận ra, hắn không phải là Bát Ca Phong Tôn, nói cách khác, hắn không phải Lăng Phong Các chủ chân chính. Tiến thêm một bước mà nói, hắn là giả mạo Lăng Phong Các chủ chân chính. Nếu Thủy Vô Âm tới đây, hắn tất phải gặp nguy hiểm to lớn. Nhưng nếu hắn tới, như vậy chứng minh người này tuyệt đối trung thành với Bát Ca. Nếu khi Bát Ca còn sống có thể tín nhiệm hắn như vậy, chính bản thân Vân Dương cũng có thể tin tưởng hắn. Nhưng nếu Thủy Vô Âm không đến, nói rõ hắn không dám. Đến là người một nhà, không đến chính là người dưng. Từ đó về sau, hắn sẽ không quan tâm, càng không tín nhiệm, Lăng Phong Các cũng không còn như trước. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 180 ta đáp ứng ngươi. Vân Dương ngồi lặng lặng. Hắn cũng không phải chờ quá lâu. Canh hai mới qua, trên cầu thanh truyền đến tiếng bước chân. Có người tiến đến. Bộ pháp trầm ổn, lại kiên định dị thường. Cũng chỉ có lúc tới trước cửa ra vào, mới thoáng qua một chút chần chờ, nhưng lập tức lại dứt khoát quyết liệt bước tới, không hề có một tia dừng lại. Khóe miệng Vân Dương toát ra một tia vui mừng xen lẫn thưởng thức. Một chút do dự trước cửa, chính là nhân chi thường tình. Cho dù là cái thế anh hùng, sớm đem sinh tử không để ý, nhưng đối mặt với tình huống này, vẫn sẽ phải có chút do dự. Tiến một bước có khả năng sẽ phải chết. Nhưng lui một bước lại là trời cao biển rộng. Sau khi do dự còn có thể bước thêm một bước, ít nhất có thể thấy đó là một người thấy chết không sờn, chỉ cần thấy bản thân cần, liền có thể một đi không trở lại. Người như vậy, sao có thể không thưởng thức, đồng thời Vân Dương càng thêm cảm thấy vui mừng khi Bát Ca có thủ hạ như vậy. Tương đối, nếu Thủy Vô Âm hoàn toàn không do dự, mà trực tiếp cất bước đi vào, khi đó đánh giá của Vân Dương đối với hắn sẽ không quá cao. Bởi như vậy, chỉ có hai khả năng.